Gần nhất Đông Nhuận đảo Nam Cung gia cùng Tây Trạch đảo vệ gia đều có phái người đến Bắc Chu đảo đóng giữ. Nam Đế đảo không có phái người đi tới chứ? Trước mắt không có phát hiện có Nam Đế đảo. Tiếp tục chú ý Bắc Chu đảo động tĩnh. Đảo chủ, thuộc hạ chờ ở Bắc Chu đảo còn phát hiện rồi sát mánh liệt hải tặc, bọn họ là đả kích thượng quan gia người lợi hại nhất, nhiều thượng quan gia mọi người chết tại trong tay bọn họ. Không cần lo cho sát mánh liệt hải tặc sự tình, cũng đừng cùng bọn họ đánh lên. Vâng. Thuộc hạ cáo lui. Nhìn lấy thủ hạ rời đi, Dạ Tuyệt Trần đưa trong tay lưu ly chén cầm lấy, có chút lẩm bẩm lầu bầu nói, thượng quan gia thật sự dễ dàng như vậy đã bị đánh ngược chứ. Bắc Chu đảo gần xuống một hòn đảo nhỏ, người trên đảo toàn bộ đều bị tập kết đã đến một chỗ, những người kia đều thất kinh nhìn xem không trung vẽ lấy khô sọ đầu phi thuyền. Hàn Nhu cùng Mục Thủy Lam hai người đứng ở đầu thuyền nhìn xem phía dưới đám kia có chút lạnh run, hay vẫn là như là lần đầu nhìn thấy bọn họ như vậy đáng thương, nhưng hôm nay, trong lòng hai người rút cuộc thăng không đứng dậy đối với bọn họ đồng tình đáng thương đã đến. Lúc trước nếu không phải đám người kia lấy oán trả ơn, đem hai người tin tức truyền lại cho thượng quan gia, đằng sau một loạt sự tình đều sẽ không phát sinh. Hàn Nhu đưa thay sờ sờ trên mặt vậy biến mất không hết vết sẹo, trong nội tâm tuân ra một cốt đều muốn đem người nơi này toàn bộ đều bầm thây vạn đoạn trở lại. Thượng quan gia hơn 3 năm tra tấn, vạn khô đảo nhiều năm giam lỏng, lại để cho Hàn Nhu tâm tính đã xảy ra biến hóa rất lớn, hôm nay nàng liền muốn thông qua giết người trở lại giải trừ trong nội tâm nàng ác khí. Nhìn xem hai mắt trở nên có chút màu đỏ tươi Hàn Nhu, Mộ Dung Hiên đi đến bên cạnh nàng nắm tay của nàng, trước kia hết thảy đều đi qua. Làm sao có thể đi tới đây? Hàn Nhu hai mắt chứa đầy rồi nước mắt, dung mạo của ta linh căn đều khôi phục không được nữa, đến bây giờ nếu không có các ngươi cùng, ta cũng không dám một người đi ra, một cái ngay cả linh lực đều không thể sử dụng ta, đây hết thảy làm sao có thể đi qua đây? Hàn sư tỷ, ngươi bị như vậy, ta nghe sư tỷ nói, chỉ cần đem tư không tiền bối trong cơ thể thực tùy đan bệnh lên đơn giải trừ, bọn họ liền mang bọn ta đi tìm giải trừ trong cơ thể ngươi hàn độc hàn băng mãng xà. Hạ Thiên Vượng nhìn xem thương tâm rơi lệ Hàn Nhu, nhịn không được an ủi. Cái gì? Ninh Hinh nói chứ Mộ Dung Hiên nghe Hạ Thiên Vượng nói như vậy, vội vàng hỏi. A, Hạ Thiên Vượng đây mới phát hiện việc này giống như chỉ có hắn một người mới biết được, nhìn xem Mục Thủy Lam ba người cực nóng ánh mắt, đành phải kiên trì nói ra, sư tỷ hẳn là muốn đợi xác định mới nói với các ngươi a. Hừ, vậy Ninh Hinh như thế nào chỉ cần cùng một mình ngươi đem? Mục Thủy Lam có chút ghen nói. Nàng không phải sợ các ngươi lo lắng chứ? Nàng kia sẽ không sợ ngươi lo lắng nha. Đây rốt cuộc là chuyện khi nào? Mộ Dung Hiên hỏi. Là Tư Không lão đại tìm sư tỷ đến Bắc Chu đảo đảo chủ phủ trộm lấy thực tùy đan đan phương thời điểm nói, các ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, việc này không phải sư tỷ nói cho ta biết đấy, là ta nghe lén đến nàng cùng Tư Không lão đại nói chuyện mới biết được đấy. Như vậy ta thiếu nợ Mục Ninh Hinh muốn còn vẫn là không rõ. Hàn Nhu yếu ớt nói. Ai nha, Hàn sư tỷ ngươi đừng nghĩ như vậy, nếu muốn ngươi nói như vậy, ta đây thiếu nợ ngươi vẫn là không rõ. Mục Thủy Lam cũng ở một bên nói ra. Của ta hai vị sư tỷ, các ngươi đã bị nói cái gì thiếu nợ không nợ được rồi, không phải là các ngươi lại để cho phi thuyền mở đến nơi đây đấy sao? Không phải là đến xem những người này à? Hạ Thiên Vượng mắt thấy hai người vừa muốn tổn thương Xuân Thu buồn rồi, tranh thủ thời gian chuyển di lực chú ý của bọn họ. Đúng vậy à, cũng không phải hảo hảo nhìn xem những người này sao? Những thứ này thế nhưng là ta nằm mơ đều không quên được. Nói qua Hàn Nhu liền ra khỏi phi thuyền, hướng phía đám người kia đi đến. Hàn sư tỷ không có sao chứ? Hạ Thiên Vượng có chút lo lắng hỏi. Nàng chỉ là muốn phát tiết một chút trong nội tâm ác khí a. Mộ Dung Hiên nhìn xem Hàn Nhu bóng lưng, có chút đau lòng nói ra. Hàn Nhu đi vào đám người kia bên người, nhìn bọn họ trong mắt sợ hãi, trong nội tâm cảm thấy có chút bi ai, còn nhớ rõ ta sao? Hàn Nhu thò tay đem trên mặt cái khăn che mặt cầm xuống dưới, lộ ra một tấm vết thương trải rộng gương mặt. Trong đám người một ít hải tử nhìn xem Hàn Nhu kinh khủng mặt, trực tiếp sợ quá khóc. Không biết vị tiên tử này tìm chúng ta cái gọi là chuyện gì. Một cái lớn tuổi lão đạo có chút nói lắp bắp. Ha ha ha, không biết ta sao. Ngươi lão thấp khớp thế nhưng là ta vì ngươi luyện đan giải trừ đây này, nhanh như vậy sẽ đem ta đem quên đi. Hàn Nhu hai mắt đỏ bừng, vừa cười vừa nói. Hàn Nhu mà nói đối với người ở chỗ này mà nói không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét, chấn động bọn họ ngây ra như phỗng. Không. Ngươi không phải Hàn Nhu tỷ tỷ. Một đứa bé lớn tiếng khóc thét lên. Như thế nào, ta hôm nay bộ dáng này, các ngươi liền không nhận biết sao? Chẳng lẽ lúc trước không phải là các ngươi đem ta cùng Thủy Lam tin tức nói cho thượng quan gia đấy sao? Hàn Nhu bình tĩnh nói, lại trước khi đến, nàng thậm chí nghĩ tốt muốn trực tiếp hành hung bọn họ một hồi, có thể gặp sau khi tới, nàng nhưng lại ngay cả động thủ cũng không có. Hàn Nhu cô nương, chúng ta không phải cố ý đấy,

Tại sương mù nhất nồng hậu dày đặc địa phương có một tòa không có một ngọn cỏ hoang đảo, trên hoang đảo khắp nơi đều là màu đen thổ địa, nơi này là độc vật thiên đường, tại trên hoang đảo ít nhất sinh hoạt không dưới 100 loại kịch độc yêu thú, chỗ này hoang đảo liền là tử vong chi địa trung tâm, được xưng là tử vong đảo. Mà Ninh Hinh bọn họ muốn tìm Hàn Băng Mãng Xà liền sinh hoạt tại tử vong đảo chỗ sâu nhất trong hàn đàm. Một chiếc vẽ lấy đầu lâu trên phi thuyền, Ninh Hinh đứng ở đầu thuyền nhìn về phía trước vậy mảnh bị hải sương mù vây quanh hải vực. Cho dù rời đi vẫn còn tương đối xa, cũng làm cho nàng cảm thấy lưng lạnh cả người. Đây chính là tử vong chi địa. Đúng vậy, đây chính là hải sát quần đảo chứ danh tử vong chi địa. Tư Không Vân Ly nhìn về phía trước hải vực, thản nhiên nói. Cái hải vực này, không chỉ có đáy biển yêu thú có độc, không trung hải sương mù cũng có độc, lên tới hoang đảo về sau, vậy càng là có hàng hà độc vật. Mộ Dung Hiên có chút trầm trọng nghe, chẳng lẽ thật không có người sống lấy rời đi cái chỗ này? Đương nhiên không phải. Cũng có rất nhiều người sống lấy đã đi ra tử vong chi địa, bất quá những người này đi ra sau phần lớn đều phế đi, cái kia thượng quan như mộng chính là sông nơi đây, linh căn mới bị hủy đấy. Hạ Thiên Vượng đi đến Ninh Hinh bên người, lôi kéo nàng ống tay áo, sư tỷ, nơi đây ta cảm thấy thật tốt nguy hiểm, nếu không chúng ta trở về tại thương lượng một chút. Hắn không phải là không muốn cứu Hàn Nhu sư tỷ, có thể điều kiện tiên quyết là sư tỷ sẽ không ra sự tình, đây tử vong chi địa cho cảm giác của hắn thật không tốt. Lại để cho hắn có chút sởn hết cả gai ốc đấy, hắn không muốn bởi vì cứu người khác, mà lại để cho sư tỷ đi tới mạo hiểm. Nhìn xem Hạ Thiên Vượng lo lắng ánh mắt, Ninh Hinh cười cười, không cần trở về thương lượng, chúng ta trước ở chỗ này quan sát một đoạn thời gian, về sau làm tiếp quyết định. Vậy được a, bất quá lần này ta nhất định phải đi theo ngươi, ngươi không thể phản đối. Biết rõ Ninh Hinh làm quyết định, hắn không cách nào cải biến, cho nên Hạ Thiên Vượng lui mà cầu tiếp theo, yêu cầu lần này phải đi theo nàng. Đúng vậy. Lần này nói cái gì chúng ta đều muốn đi theo người cùng đi. Mộ Dung Hiên cũng ở một bên nói ra. Nghe tranh giành muốn đoạt lấy đi tới tử vong chi địa mấy người, Tư Không Vân Ly nhíu mày, nhớ tới lúc trước, Mặc Tuyền Tử cùng Tư Không Liễu kịch liệt phản đối ngăn cản, trong nội tâm trở nên dễ dàng hơn. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem tích cực hai người, Ninh Hinh đi đến Tư Không Vân Ly bên người, Tư Không Lão Đại, có lẽ có biện pháp nào có thể để tránh cho hút vào có độc hải xương ngủ à? Đó là đương nhiên, vạn vật tương sinh tương khắc nha. Hải lý có một loại yêu thú, sẽ phát ra như trẻ con tiếng khóc, ăn nó đi thịt về sau, hải xương mù chúng độc tiểu cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Còn có loại này yêu thú. Ừ, đây là tử vong chi địa chỉ môi hắn có yêu thú, bị kêu là hải nhi thú, địa phương khác cũng không có. Muốn bắt lấy yêu thú có lẽ không đơn giản a. Đương nhiên, hải nhi thú tốc độ cực nhanh, hành tung bất định, nếu muốn bắt được chúng, được phí một phen công phu, cái mảnh này hải xương mù tại lúc chạm vạng tối nhất mỏng manh. Là tìm kiếm hải nhi thú thời cơ tốt nhất. Tối hôm đó, hải sương mù quả nhiên như Tư Không Vân Ly nói được như vậy, trở nên so với ban ngày càng thêm mỏng manh, có thể tầm nhìn cũng chỉ có hơn 10 mét. Tư Không Lão Đại, không có hải nhi tiếng khóc ca. Hạ Thiên Vượng nhìn xem bình tĩnh mặt biển, yếu ớt mà hỏi. Ta cũng không nói, đâu đã tới rồi trạng vạng tối có thể gặp phải hải nhi cá nha. Phú Ninh Hinh mơ hồ nghe được có tiếng âm truyền tới, tranh thủ thời gian ngăn lại mấy người nói chuyện. Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên hai người có chút hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, ngược lại là một lát sau Tư Không Vân Ly nhìn thoáng qua Ninh Hinh, Mục Ninh Hinh một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, rõ ràng so với chính mình một cái nguyên trung tu sĩ còn trước hết nghe đến hải nhi thú tiếng khóc. Tại cái hải vực này, tràn ngập hải sương mù hạn chế tu sĩ thần thức phóng ra ngoài, Ninh Hinh thần thức cường độ tại vì Tư Không Vân sầm luyện chế thuốc giải độc thời điểm lại tăng lên không ít, thẳng so với nguyên trung tu sĩ. Hơn nữa Ninh Hinh thần thức là căn cứ chuyên môn công pháp tu luyện mà thành, tự nhiên so với tu sĩ bởi vì tu vi tăng trưởng mà tăng lên thần thức mạnh hơn nhiều. Là hải nhi thú. Tư Không Vân Ly nói ra. Không bao lâu, hải sương mù tràn ngập hải vực bên trên liền xuất hiện một đám vui cười đùa giỡn hải thú. Những thứ này hải thú toàn thân màu xám, tại 3 đến dài 10 mét tả hữu, chứng kiến hải nhi thú khuôn mặt thời điểm. Ninh Hinh trong lòng suy nghĩ, đây không phải là kiếp trước phóng đại bản kỳ nhông à. Tư Không Lão Đại, làm sao bắt? Hạ Thiên Vượng vừa dứt lời, chỉ thấy Tư Không Vân Ly ném ra ngoài một tấm lưới hướng đám kia hải thú đánh tới, đám kia hải nhi thú phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, vừa phát hiện không đúng, liền hướng đáy biển bơi đi. Chưa bắt được. Nhìn xem rông tuyết mạng lưới, Tư Không Vân Ly không lắm để trong lòng nói. Thì cứ như vậy, vài ngày sau, phi thuyền tại thay đổi nhiều cái vị trí về sau, mới rút cuộc bắt đến một cái 3 mét tả hữu hải nhi thú đi lên, điều này làm cho Ninh Hinh mấy người đều thở dài một hơi. Đem hải nhi thú ăn về sau, Tư Không Vân Ly đem dưới phi thuyền xuống đến trên mặt biển, đi vào hải trong sương mù không thể phi hành, chúng ta muốn thời khắc chú ý hải lý yêu thú tập kích. Nhớ kỹ,

Ninh Hinh trực tiếp tại phụ cận bố trí một cái lục phẩm phục hợp trận, mọi người trên người đều có tổn thương, chúng ta bây giờ nơi đây chữa trị một chút, sau đó tại trở về đi. Tốt. Đối với an bài như vậy, mấy người cũng không có ý kiến, Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng hai người tuy rằng bị thương không có Tư Không Vân Ly nặng như vậy, nhưng vẫn là có bị công kích đã đến, cho nên nghe xong Ninh Hinh mà nói, liền trực tiếp ngồi vào một bên bắt đầu chữa thương. Nhìn xem mấy người đều đang ngồi chữa thương, Ninh Hinh đem cái kia hàn băng mãng xà từ chữ vật vòng tay trong lấy đi ra, cẩn thận đem khổ cho của nó gan lấy ra, bỏ vào trong hộp ngọc phong tốt, trực tiếp thu vào rồi không gian. Nhìn trên mặt đất quái vật khổng lồ, Ninh Hinh cảm thấy không thể lãng phí, nói như thế nào cũng là đẳng cấp cao thịt yêu thú, tu sĩ ăn khẳng định không có chỗ xấu, cho nên Ninh Hinh trực tiếp động thủ đem hàn băng mãng xà chia làm 4 phần, đem thịt tối đa rất non bộ phận để lại cho suất lực tối đa còn bị thương Tư Không Vân Ly. Những thứ khác 3 phần, nàng cùng Mộ Dung Hiên bọn họ sẽ theo liền tuyển. Một đêm sau đó, Tư Không Vân Ly, Mộ Dung Hiên, Hạ Thiên Vượng đều nhao nhao mở hai mắt ra, nhìn nhìn thần sắc của bọn hắn, đều không có vấn đề gì, Ninh Hinh mới đưa trận bản thu hồi, bắt đầu chạy đi. Trên đường trở về, chỉ cần gặp được độc tính yêu thú, Ninh Hinh đều sẽ chủ động xuất kích, giết chết về sau, đem chúng túi độc cùng thân thể đều cẩn thận cất kỹ. Ngươi thu những độc chất này vật tới làm cái gì? Tư Không Vân Ly tò mò hỏi. Luyện chế độc tề nha, nói không chừng có một ngày ta sẽ trở thành một vị dụng độc cao thủ đây. Khi đó ta lại đến hải sát quần đảo, nhìn người nơi này còn dám hay không khắp nơi truy kích chúng ta, chọc tới ta, trực tiếp dụng độc đối phó bọn họ, để cho bọn họ biết rõ sự lợi hại của ta. Ngươi không cần độc cũng rất lợi hại rồi. Sư tỷ, đến lúc đó ta còn đi theo ngươi cùng đi. Lại để cho người nơi này vừa nghe nói chúng ta liền nghe tin đã sợ mất mật đấy. Được a. Chương 81, khôi phục. Ly khai tử vong chi địa hồi trình một mực rất bình yên, điều này làm cho Tư Không Vân Ly đều cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ là trong này yêu thú phát hiện ngay cả sứa mặt quỷ đều không làm gì được bọn họ, mới không có chạy đến trêu chọc bọn hắn a. Vừa về tới Vạn Khâu Đảo, Tư Không Vân Ly cùng Ninh Hình ba người đi trước Tư Không Vân Sầm Động Phủ, báo bình an mới ly khai. Lúc trước biết rõ Tư Không Vân Ly muốn mang ba người bọn họ đi tới tử vong chi địa thời điểm, mặc dù Tư Không Vân Sầm không có phản đối, nhưng thần sắc đến cùng có chút lo lắng. Ninh Hinh bọn họ đều rất cảm tạ hắn không có phản đối, nếu không bọn họ cũng không lại nhanh như vậy liền săn giết được hàn băng mãng xà, hàn nhu hàn độc đã có nhiều năm, càng sớm giải càng có trợ giúp về sau tu luyện. Nhìn mấy người Ninh Hinh bóng lưng biến mất, Tư Không Vân Sầm mới trên mặt trách cứ nhìn đệ đệ của mình, này các ngươi lần đi tới tử vong chi địa còn thuận lợi chứ? Ừ, vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Nhất là trở về trên đường, càng là một điểm trở ngại đều không có. Tư Không Vân Ly có chút khoa trương nói. Nhìn đại ca cùng thủ hạ dùng không tin ánh mắt nhìn mình, Tư Không Vân Ly có chút bất đắc dĩ, hắn cũng hiểu được có chút khó tin, đừng nhìn ta như vậy, ta nói đều thật sự, ngoại trừ vừa đi tới thời điểm bắt thú con cùng với sứa mặt quỷ giao thủ thời điểm hao tốn chút thời gian, lúc khác thật sự không có gặp được đặc biệt gì nguy hiểm, mấy người kia quả thực kỳ rồi. Ly khai Tư Không Vân Sầm Động Phủ về sau, mấy người liền trực tiếp đi Hàn Nhu chỗ đó, trông thấy mấy người đều bình yên vô sự đã trở về. Hàn Nhu cùng Mục Thủy Lam đều một mực cầm theo tâm mới thả lại trong bụng đi tới. Ninh Hinh, các ngươi đã trở về. Có hay không bắt được hàn băng mãng xà A? Mục Thủy Lam một trầm tĩnh lại, liền vội vàng mà hỏi. Vậy còn phải nói gì nữa sao? Có sư tỷ tại, còn có Tư Không lão đại cùng chúng ta, đâu còn có thể chưa bắt được hàn băng mãng xà đây? Hạ Thiên Vượng cười hì hì nói. Cảm ơn các ngài. Hàn Nhu có chút nghẹn ngào đối với mấy người nói ra. Không nói trước chúng ta là đồng môn sư huynh đệ. Đã nói chúng ta là một cái đoàn đội A, sao có thể vứt xuống đồng đội bất kể đạo lý đây? Chính là, sư tỷ nói cũng đúng, chúng ta là một cái đoàn đội. Không vứt bỏ không buông bỏ bất kỳ một cái nào đồng đội. Hạ Thiên Vượng lập tức tiếp theo Ninh Hinh nói được. Đây lời nói không sai. Mộ Dung Hiên cũng cười gật đầu. Tư Không Vân Ly nói, trực tiếp nuốt hàn băng mãng xà mật đắng hiệu quả tốt nhất. Ninh Hinh đem trang bị hàn băng mãng xà mật đắng hộp ngọc đưa cho Hàn Nhu, ngươi xem ngươi lúc nào phục dụng, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Hàn Nhu run rẩy kết qua hộp ngọc, liền hiện tại a. Nhiều năm như vậy không có tu luyện, ta đều có chút không thể chờ đợi rồi. Trong cơ thể hàn độc tuy rằng bị Ninh Hinh dùng linh lực áp chế chủ, làm cho nàng mỗi ngày khỏi bị hàn độc tra tấn, nhưng hàn độc chỉ cần một ngày không giải trừ, nàng sẽ không có cách nào tu luyện, vừa sử dụng linh lực, hàn độc sẽ phát tác, sau đó áp chế đứng lên cũng sẽ trở nên càng khó khăn. Vì không hề cho kia người hắn thêm phiền toái, Hàn Nhu vẫn cố nén lấy không sử dụng linh lực, bản thân nàng là đơn hỏa linh căn. Thượng quan Như Mộng cũng là đơn hỏa linh căn, theo lý thuyết, các nàng trao đổi linh căn, tối đa chính là nàng được một cái bị hủy linh căn mà thôi, về phần tại sao hiện tại biến thành băng hỏa song linh căn, trong lòng Hàn Nhu thập phần buồn bực. Đối với Hàn Nhu do đơn hỏa linh căn biến thành băng hỏa song linh căn việc này, Ninh Hinh cũng suy nghĩ qua, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không muốn thông tại sao lại như vậy. Ngược lại Tư Không Liêu nói là qua, nhưng Hàn Nhu có thể có đầu ẩn tính băng linh căn, trong hàn băng mãng xà chỉ môi hắn có hàn độc sau bị kích phát ra đến rồi. Cái này thuyết pháp, mấy người đều cảm thấy có chút đạo lý. Phục dụng hàn băng mãng xà mật đắng không bao lâu về sau, trên người Hàn Nhu mà bắt đầu phát sinh biến hóa, vốn là trên người nàng không ngừng toát ra hàn khí, về sau thời gian dần qua trên người trực tiếp bắt đầu kết băng. Toàn bộ quá trình, Hàn Nhu bộ mặt biểu lộ từ ẩn nhẫn càng về sau vặn mẹo, đều cho thấy nàng đang tại làm lấy kịch liệt chống lại, gặp cực lớn thống khổ. Ninh Hinh, chúng ta có muốn hay không giúp đỡ Hàn sư tỷ a? Mục Thủy Lam nhìn đã bị băng bao trùm Hàn Nhu, có chút lo lắng hỏi. Không cần, nếu là đang mở trong cơ thể nàng hàn độc, như vậy chỉ có thể dựa vào chính nàng. Cảm thụ được từ trên người Hàn Nhu phát ra hàn ý, trong lòng Ninh Hinh cũng có chút lo lắng, trước kia Hàn Nhu là hỏa linh căn, cùng băng linh căn tương khắc, có thể tưởng tượng được hiện tại, nàng đến cỡ nào thống khổ. Các ngươi đang làm gì đấy? Ta ở bên ngoài đều có thể cảm nhận được hàn ý. Tư Không Liếu đi đến, hắn là phụng mệnh trở lại xin mấy người Ninh Hinh đến cùng mà động phủ. Hàn Nhu ăn hàn băng mãng xà mật đắng, hiện tại đang tại giải độc trong. Mộ Dung Hiên lời ít mà ý nhiều nói. Nhìn đã kết thành tượng băng Hàn Nhu, Tư Không Liếu nhẹ gật đầu, các ngươi không cần lo lắng, cái này phản ứng là bình thường, chỉ cần nàng có thể vượt đi qua, giải trừ trong cơ thể hàn độc không có vấn đề, nói không chừng, còn có thể chiết xuất trên người nàng băng linh căn đây. Thật sự, hàn băng mãng xà toàn thân cao thấp đều là bảo bối, trong đó rất vật có giá trị, giống nhau là túi độc của nó, giống nhau chính là khổ cho của nó gan, nghe nói ăn hàn băng mãng xà mật đắng về sau, từ nay về sau không cần lại e ngại bất luận cái gì hàn độc, đối với thủy linh căn tu sĩ băng linh căn hiệu quả càng thêm lộ ra lấy. Nhưng hàn trước kia sư tỷ là hỏa linh căn A. Trong cơ thể nàng hôm nay hỏa linh căn có thể trực tiếp bỏ qua rồi, tổn hại nghiêm trọng như vậy, căn bản không cách nào chứa đựng hỏa linh khí rồi. Lúc trước nàng hiện ra rõ ràng băng linh căn còn không hoàn chỉnh, nếu có thể mượn nhờ hàn băng mãng xà mật đắng, lại để cho băng linh căn hoàn toàn bị kích phát, nàng sau đó tư chất một điểm không thua trước nàng. Nếu là thật như ngươi nói như vậy, liền thật tốt quá. Tư Không quân sư tìm chúng ta chuyện gì chứ? Cũng không có việc gì, lúc trước không phải là bởi vì lão đại thân thể một mực không tốt, các ngươi đến ở trên đảo nhiều như vậy năm, cũng không hảo hảo chiêu đãi các ngươi, lão đại muốn tiệc mời các ngươi. Tư Không lão đại không cần khách khí như thế, hắn có thể thu lưu chúng ta tại ở trên đảo, chúng ta đã rất cảm kích. Mộ Dung Hiên vừa cười vừa nói. Ha ha. Mộ Dung Hiên mà nói, lại để cho Tư Không Liếu có chút lúng túng, lúc trước vì trị liệu lão đại tác pháp có chút cường ngạnh. Hiện tại, Hàn Nhu như vậy, ta nghĩ các ngươi cũng không tâm tình, vậy hôm khác à, ta trở về cho lão đại nói một tiếng. Trọn vẹn 7 ngày, trên người Hàn Nhu khối băng mới không có tiếp tục gia tăng, đợi nàng tại khối băng trong lúc tỉnh lại, đã qua rồi hơn nửa tháng rồi. Một mở hai mắt ra, Hàn Nhu vận khởi linh lực, trên người khối băng lập tức bị chấn động nát bấy. Hàn sư tỷ, ngươi đã tỉnh. Có hay không ở đâu không thoải mái? Nhìn Hàn Nhu thức tỉnh, Mục Thủy Lam vui vẻ gọi vào. Yên tâm, ta rất khỏe. Hiện tại, ta lại có thể sử dụng linh lực rồi. Hàn Nhu nhìn trong mắt tràn đầy lo lắng mấy người nói ra, chỉ có điều từ hỏa linh lực biến thành băng linh lực. Nhìn thân sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng quanh thân phát ra hơi lạnh Hàn Nhu, trong lòng Mộ Dung Hiên thập phần không dễ chịu, cái kia nhiệt tình như lửa sư muội cũng không thấy nữa rồi. Mặc kệ biến thành linh căn nào, chỉ cần có thể tu luyện thì tốt rồi. Đúng vậy a, chỉ cần có thể tu luyện, ta có thể tìm thượng quan như mộng báo thủ. Trong mắt Hàn Nhu đột nhiên bắn ra nồng đậm sát ý. Chương 82, sụp đổ. Bởi vì Hàn Nhu hỏa linh căn bị hủy, bây giờ nàng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện băng hệ công pháp, tuy rằng muốn lại lần nữa bắt đầu tu luyện, bất quá lúc trước nàng đã là kim đan tu sĩ, gân mạch đã bị khuyết trương chiều rộng, cho nên bây giờ tốc độ tu luyện muốn nhanh hơn rất nhiều. Tư Không Vân sầm thân thể cũng chậm chậm khôi phục tốt rồi, bây giờ sẽ chờ Hàn Nhu đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ, bọn họ có thể tại Tư Không Vân lý an bài tầm thường ngồi truyền tống trận ly khai quần đảo hải sát rồi. Cưới cự ly xa truyền tống trận, yêu cầu tu sĩ tu vi nhất định phải đạt tới trúc cơ kỳ, nếu không, không chịu nổi truyền tống quá trình trong không gian vặn vẹo đè ép. Một cái trời trong nắng ấm thời gian, vạn khô đảo người trên mặt đều tràn đầy vui sướng, Tư Không Vân ly động phủ trước càng là tụ tập không ít người, lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Hàn sư tỷ thật đúng là may mắn, lại thêm một lợi hại sư phụ. Hạ Thiên Vượng cười hì hì nhìn hướng Tư Không Vân sầm đi lễ bái sư Hàn Nhu. Như thế nào ngươi hâm mộ a? Nếu không ngươi cũng tìm một cái. Không có không có. Ta chính là vì Hàn sư tỷ cảm thấy cao hứng. Thách ngươi cũng không dám, cẩn thận ta trở về nói cho Lâm Thúc đi tới. Sư tỷ, người tha cho ta đi, nhưng ngàn vạn lần đừng nói cho sư phụ ta biết. Trong lòng ta hắn là sư phụ tốt nhất. Hàn Nhu một mực tu luyện đều là hỏa hệ công pháp, bây giờ hỏa linh căn bị hủy rồi, chỉ có thể tu luyện băng hệ công pháp, cần phải lúc tu luyện, mới phát hiện nàng căn bản cũng không có băng hệ công pháp, lần này đem mấy người làm khó rồi. Về sau vẫn mặc Tuyền Tử nói cho mấy người, Tư Không Vân Sầm chính là đơn hệ băng linh căn, vừa vặn Tư Không Vân Ly cũng vẫn muốn tìm một cái có thể truyền thừa chính mình y bát đồ đệ, cho nên mới có hôm nay bái sư đại điển. Sau đó tại Vạn Khô đảo thời gian, Hàn Nhu liền dốc sức liều mạng tu luyện, Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng hai cái thường xuyên đi theo ở trên đảo hải tặc chạy khắp nơi, Mục Thủy Lam đây, ngoại trừ hàng ngày tu luyện, vẫn như cũ, ngồi không yên, đầy Vạn Khô đảo chạy. Trong khoảng thời gian này đây, Ninh Hinh liền vốn tại động phủ của nàng trong, nghiên cứu từ tử vong chi địa bắt được những cái kia độc tính yêu thú, luyện chế nọc độc, tại quần đảo hải sát trải qua, làm cho nàng biết rõ con đường tu luyện nguy hiểm trong ngoài ý muốn quá nhiều, phải không ngừng nâng cao thực lực của mình. Không nghĩ qua là sẽ được người chế trụ. Sư tỷ, chúng ta đã trở về. Hạ Thiên Vượng có chút hưng phấn nói. Chuyện gì, vui vẻ như vậy? Mục Thủy Lam hỏi. Các ngươi muốn biết bây giờ làm sao thượng quan gia dạng sao? Thượng quan gia? Làm sao bọn họ rồi hả? Chết hết rồi hả? Mục Thủy Lam tức giận nói. Không sai biệt lắm. Hiện tại thượng quan gia cùng Tây Trạch đảo vệ gia cãi nhau mà trở mặt rồi. Người hai nhà đang tại sống mái với nhau đây. Càng loạn cho phải đây. Như vậy, chúng ta lúc rời đi liền lại càng dễ chút ít. Hai nhà bọn họ như thế nào đánh nhau? Còn không phải thượng quan như mộng kia, nàng đem vệ ra một cái dòng chính đệ tử đánh chết. Vệ ra không theo chân bọn họ trở mặt mới là lạ. Trung đình đảo đảo chủ phủ, Dạ Tuyệt Trần nhìn đều thù hận nhìn đối phương Tây Trạch đảo đảo chủ cùng Bắc Chu đảo đảo chủ. Tất cả mọi người quen biết đã lâu như vậy, làm sao các ngươi làm tới tình trạng như thế đây? Hừ, vậy muốn hỏi một chút thượng quan Vận Văn hắn là thế nào dạy bảo nữ nhi của mình? Tây Trạch đảo đảo chủ Vệ Nguyên Sinh trong mắt giống như muốn phun ra lửa giống nhau, nhìn thượng quan Vận Văn kích động nói. Ta đã tự mình xin nhận lỗi ngươi còn lại để cho vệ gia người giết ta thượng quan gia nhiều như vậy tộc nhân. Hạc hạc ha ha, xin nhận lỗi, thượng quan Vận Văn ngươi mặt mũi thật là lớn a, ta đường đường vệ gia con trai trưởng bị con gái của ngươi giết, một cái mạng liền giá trị ngươi một câu xin lỗi, phỉ. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn không giết con gái của ngươi cho con của ta đền mạng, ta không để yên cho ngươi. Thượng quan Vận Văn trong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, vậy ngươi cứ việc thử xem. Nói qua nhìn Dạ Tuyệt Trần, ta nghĩ cũng không cần Dạ đảo chủ điều giải rồi, giống như vậy mãng phu, vũ lực giải quyết là biện pháp tốt nhất. Nói xong, hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Còn kiêu ngạo như vậy a? Nhìn thượng quan Vận Văn bóng lưng rời đi, Dạ Tuyệt Trần có chút châm chọc cười nói. Giải thích rõ trong tay hắn còn có át chủ bài. Vệ Nguyên Sinh trên mặt khôi phục bình tĩnh, tỉnh táo nói. Thượng quan gia đắc tội trên quần đảo nhiều người như vậy, đã khống chế những cái kia từ bên ngoài đến cao dài tu sĩ lâu như vậy, sớm đã bên ngoài kinh mạnh mẽ trong đã làm. Đông Nhuận đảo bên kia nhưng sớm mà bắt đầu hành động. Dạ Tuyệt Trần mắt lẽ nhìn một chút Vệ Nguyên Sinh. Nói thực ra, tại trong lòng Dạ Tuyệt Trần, cũng không phải rất quan tâm sau này, Bắc Chu đảo sẽ bị ai khống chế, nhưng hắn quan tâm toàn bộ quần đảo hải sát cân bằng, ngũ đại chủ đảo một mực là do Trung Đình đảo đầu lĩnh, mặt khác bốn đảo phụ trợ. Loại quan hệ này nhất định không thể bị phá hư. Căn cứ ngũ đại chủ đảo phát triển đến xem, trừ Trung Đình đảo, liền thuộc Nam Đế đảo cùng Đông Nhuận đảo phát triển được tốt nhất. Nam Đế đảo hắn cũng không phải lo lắng, người của Hoàng Phủ Gia vẫn luôn không thương quản đảo Nam Đế ngoại trừ sự tình. Nhưng Đông Nhuận đảo liền khó nói, Nam Cung Gia dã tâm một mực không nhỏ, Bắc Chu đảo nhất định không thể rơi xuống trong tay bọn họ đi tới. Dạ Tuyệt Trần mà nói, nhắc nhở Vệ Nguyên Sinh, bây giờ Vệ Gia đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở thượng quan gia trên người. Rất có thể đến cuối cùng, gà bay trứng vỡ, cái gì đều không chiếm được. Đa tạ Dạ đảo chủ nhắc nhở. Quân đảo hải sát do dục mây vần, bố cục biến hóa, cũng không có ảnh hưởng đến trên Vạn Khô đảo mấy người Ninh Hình. Hàn Nhu vì không lại để cho những người khác đợi nàng quá lâu, tranh thủ hết thể thời gian nắm chặt tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, 5 năm qua đi, Mục Thủy Lam cùng Hạ Thiên Vượng hai người đều trước sau tấn cấp kim đan tu vi, Mộ Dung Hiên cùng Ninh Hình hai người tu vi đều có tất cả tăng trưởng. Hàn Nhu bây giờ tu vi đã đến luyện khí tầng 12 đỉnh phong, bởi vì trong cơ thể nàng còn có một đầu bị hủy hỏa linh căn, tuy rằng nàng không có tu luyện hỏa linh khí, nhưng đến cùng vẫn kéo chậm nàng chỉnh thể tốc độ. Tư Không Vân Sầm đi vào Hàn Nhu động phủ, nhìn cái này bái sư sau liền hầu như không có xuất hiện động phủ đồ đệ, trong nội tâm có chút tiếc nuối, qua không được bao lâu, bọn họ liền sẽ rời đi rồi. Nhìn Tư Không Vân Sầm đi đến, Hàn Nhu lập tức đứng dậy chào, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Tới thăm ngươi một chút tu luyện được thế nào? Có vấn đề gì hay không?

Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Hiên đều không sao cả, đi xem cũng tốt, cuối cùng mấy người đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Nhu, không biết nàng có nguyện ý hay không đi tới, đi thôi, chúng ta nhiều như vậy năm không có đã trở về, là nên khắp nơi đi một chút. Bất quá trên đường đi nên làm phiền mấy vị nhiều hơn chiếu cố. Hàn Nhu vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, chúng ta là một cái đoàn đội đi. Chương 86, rừng rậm mạc hoang. Rừng rậm mạc hoang tại Thổ Nhạc Đại Lục rất tây bắc vị trí, cách Ly Ly Ngày Thành cũng không có rất xa, mấy người cưỡi phi thuyền vài ngày thời gian đã đến rừng rậm mạc hoang bên cạnh rồi. Càng đến gần rừng rậm mạc hoang, gặp phải tu sĩ thì càng nhiều, những tu sĩ này phần lớn là đến từ Thổ Nhạc Đại Lục tất cả môn phái, cũng có số ít đại lục khác bên trên cùng hải ngoại tu sĩ, đoán chừng là tại Ly Thiên Thành lịch lúc luyện, biết rõ rừng rậm mạc hoang phát hiện thượng cổ tông môn di tích, cũng tới thử thời vận. Cùng mặt khác rừng rậm trông không đến phần cuối đại thụ che trời khác nhau, rừng rậm mạc hoang lộ ra thập phần hoang vu, khắp nơi bụi cỏ dại sinh, cây cối cao nhất bất quá hơn 20 mét, xa xa nhìn lại, có chút tiêu điều, tuy nói trong này thực vật không sung xuê, nhưng bên trong yêu thú cũng không so với mặt khác rừng rậm thua kém, thậm chí lợi hại hơn chút ít. Có thể là bởi vì trong này sinh tồn hoàn cảnh không thật là tốt, cho nên trong này yêu thú bình thường đều là ở chung sinh hoạt, hơn nữa hết sức hung ác tàn bạo, một khi trêu chọc đến chúng, chính là không chết không thôi. Có rất ít tu sĩ dám một mình đến trong này tới rèn luyện. Mấy ngày nay, Ninh Hinh bọn họ gặp phải đến trong này trở lại tu sĩ đều là tổ đội tới, tiến đến mạc hoang rừng rậm liền thẳng đến trong rừng rậm mà đi. Xem ra di chỉ thượng cổ tông môn kia có lẽ trong rừng rậm. Mộ Dung Hiên phân tích nói. Hẳn là như vậy. Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn trong rừng rậm cây cối, những thứ này cây cối cũng không cao, phi thuyền có thể thông qua, chúng ta trực tiếp làm phi thuyền đi vào tốt rồi. Miễn cho gặp đến nơi đây trước mặt yêu thú. Vậy thì tốt quá. Ông nội của ta đã từng đã tới nơi đây rèn luyện, hắn nhưng nói với ta, trong này yêu thú thập phần khó đối phó, đều là một đám xuất hiện, coi như là giết không chết người, cũng sẽ mệt chết người cái chủng loại kia. Mục Thủy Lam vỗ ngực một cái nói ra. Khó chơi như vậy a? Ai? Lúc trước ngươi tại sao không nói? Ta đây không phải sợ đả kích các ngươi sự tích cực sao? Tốt rồi, lên thuyền đi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thấy rồi nói. Ninh Hinh đem phi thuyền kích ra, mấy người nhanh chóng lên đi lên. Khởi động phi thuyền về sau, Ninh Hinh lại đang trên phi thuyền bố trí một cái lục phẩm phòng ngự trận. Nhìn Ninh Hinh động tác, Mộ Dung Hiên hỏi, ngươi là sợ gặp được phi cầm yêu thú? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lo trước khỏi hòa đi. Lúc này Ninh Hinh nghĩ đến muốn là phi thuyền của nàng có thể như Tư Không Vân Ly thuyền hải tặc như vậy, có thể ẩn thân cùng ngăn cách người khác thần thức dò xét thì tốt rồi. Bất quá không sao, nàng từ Tư Không Vân Ly chỗ đó lấy đi một tí ẩn hơi thở thạch, tăng thêm nàng vốn có tuyệt thần thạch, đợi trở lại Thiên Nhất Tông về sau, tìm được Viêm Dương chân quân cho nàng luyện chế đến phi thuyền trong đi tới. Như vậy, phi thuyền của nàng liền so với Tư Không Vân Ly thuyền hải tặc cũng muôn cao cấp rồi. Tha cho mấy người là Ninh Hinh đều làm hoàn toàn chuẩn bị. Khi thấy ngàn vạn đầu rậm rạp chẳng chịt gần chừng 1 mét lớn nhỏ màu đen chim tước, mọc ra cứng rắn sắc bén chim mỏ nhanh chóng đánh út về phía phi thuyền thời điểm, trong nội tâm cũng ngăn không được run lên. Má ơi, trong này một đám là chỉ hơn vạn đầu nhiều như vậy a? Hạ Thiên Vượng hoảng sợ nói. Chứng kiến chim tước cách phi thuyền càng ngày càng gần, Ninh Hinh lập tức đem vòng phòng hộ mở ra, mấy người còn lại cũng đều tự tìm tốt rồi vị trí, chuẩn bị sau đó khổ chiến. Những chim tước này tuy lớn nhiều đều là một ít 4-5 giai yêu thú. Nhưng thách thật sự là nhiều lắm, mấy người ứng đối đứng lên cũng không phải rất dễ dàng. Bất quá tốt khi bọn hắn 5 người có 4 cái là kim đan tu sĩ, sức chiến đấu đều hết sức cường hãn. Những năm này bọn họ cũng không phải vô ích sống ở quần đảo hải sát, thông qua cùng trong tu sĩ, yêu thú chiến đấu, mấy người thực lực đều đi từ từ dâng đi lên, ứng biến năng lực càng là cao hơn cùng giai tu sĩ một mảng lớn. Đang tại chạy tới rừng rậm mạc hoang chỗ sâu tu sĩ rất xa chứng kiến, tại rừng rậm giữa không trung. Ngàn vạn đầu chim tức đem một chiếc phi thuyền đoàn đoàn bao vây ở, dưới mặt đất tu sĩ nhìn phi thuyền thỉnh thoảng lắc đầu, tiếp tục chạy đi, đều tại trong lòng suy nghĩ, ai ngu như vậy à, rõ ràng nên ngang muốn từ rừng rậm không trung bay qua, không là muốn chết đi. Bất quá rất nhanh những tu sĩ kia cũng bắt đầu sợ hãi than, chỉ thấy những chim tức đó một mực cách phi thuyền 10 mét tả hữu khoảng cách, căn bản không thể tới gần phi thuyền, trên phi thuyền thỉnh thoảng phát ra đủ mọi màu sắc linh lực công kích. Từng con một chim tức như là như diều đứt dây giống nhau rất nhanh rớt xuống trong rừng rậm. Đối phó những chim tức này ngoại trừ hao tốn một ít thời gian, Ninh Hinh 5 người đều không có được bất luận cái gì tổn thương. Trái lại đem cuối cùng một cái chim tức giết chết về sau, mấy người còn cảm thấy không có tận hứng, rất lâu không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đánh qua một cuộc rồi. Đợi trở lại Thiên Nhất Tông về sau, ta nhất định phải đi lôi đài quảng trường trông coi đài, hảo hảo đánh lên mấy trận. Hạ Thiên Vượng xoa xoa mồ hôi trên trán, lớn tiếng nói. Đúng vậy a, rất lâu không có đánh như vậy qua, những chim tức này tu vi quá thấp chút ít. Mục Ninh Hình, cùng với trở về Thiên Nhất Tông, ta hai tại tỉ thí một trận như thế nào đây? Mộ Dung Hiên cũng đi theo nói ra. Ngươi không sợ thua mất mặt, liền cứ việc trở lại. Ninh Hình vừa cười vừa nói. Hạc hạc hờ à à à. Nghĩ đến Mộ Dung sư huynh bị sư tỷ hung ác hành hạ, Hạ Thiên Vượng một chút nhịn không được, lớn bật cười. Sau đó, Mục Thủy Lam cũng cười theo, Hàn Nhu đứng ở một bên cười nhìn bọn họ. Thua nhưng không nhất định là ta. Mộ Dung Hiên không phục nói. Trên phi thuyền bầu không khí một mảnh tương hòa. Nhìn biến mất trong tầm mắt phi thuyền, tại dưới rừng rậm phương hướng đau khổ chạy đi tu sĩ, trong nội tâm ngăn không được cảm thán, hơn vạn đầu 4-5 giai chim tước, trong đó còn trộn lẫn lấy một ít cao giai chim tước, trước trước sau sau, người trên phi thuyền đầu hao tốn chưa tới một canh giờ thời gian, liền đem chúng toàn bộ giết chết. Vậy trên phi thuyền là người nào a? Thực lực mạnh như vậy, có thể ngồi phi thuyền, không phải là những tông môn kia thế gia tinh anh đệ tử. Xem bọn hắn tài đại khí thô, nhiều như vậy chim tức thân thể cũng không muốn. Đúng vậy à, nếu như bọn họ không cần, có thể đã tiện nghi chúng ta, trở lại chúng ta đem những chim tức này phân ra. Lấy về, nhưng giá trị không ít linh thạch đây. Ai, ngươi nói khác biệt thế nào lại lớn như vậy đây, muốn là chúng ta gặp gỡ nhiều như vậy chim tức, đoán chừng đã sớm chạy trối chết rồi à. Cũng không phải vậy, ta xem bọn hắn đối phó lên những chim tức này nhưng nhẹ nhõm rồi. Người trên phi thuyền có lẽ có nguyên anh tu sĩ. Nếu không, bọn họ sao có thể nhanh như vậy giết chết nhiều chim tức như vậy? Ta xem cũng thế, nếu là không có cao giai tu sĩ hộ tống, bọn họ dám ở rừng rậm mạc hoang phi hành sao? Sau đó đi tới hướng rừng rậm mạc hoang chỗ sâu lộ trình ở bên trong, mấy người Ninh Hình chiêu chịu vài đạo phi cầm tập kích, càng đến gần rừng rậm ở chỗ sâu trong, phi cầm càng lợi hại. Xem các ngươi còn ngại không chê trong này yêu thú tu vi thấp. Lại một lần nữa đem tập kích phi thuyền yêu thú giết chết. Mục Thủy Lam nằm ở phi thuyền trên bong thuyền miệng lớn thở hổn hển. Bây giờ, Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên đã mất lực lượng phản bác Mục Thủy Lam rồi, lần này tập kích yêu thú của bọn hắn tu vi trên cơ bản đều tại thất giai tả hữu, may mắn chúng số lượng không bằng lúc trước chim tức nhiều, bằng không thì bọn họ khả năng muốn đem phi thuyền lái trở về rồi. Tốt rồi, nghỉ ngơi tốt chưa? Ninh Hinh hỏi. Không sai biệt lắm. Hiện tại đã trong rừng rậm vây quanh, vì để tránh cho chọc yêu thú lợi hại hơn, phi thuyền là không thể tại làm. Hảo hảo hảo, ta đồng ý, xuống đất, đánh bất quá chúng ta còn có thể chạy, trên trời đầu chúng ta có bị vây đánh phần. Hạ xuống mặt đất, Ninh Hinh đem phi thuyền thu hồi, đưa cho Hạ Thiên Vượng mấy cái một bao ẩn tức phấn, đem nó vẩy lên người có thể che giấu khí tức trên thân. Nếu là có ẩn thân phù thì tốt hơn. Như vậy, chỉ cần không gặp đến cao hơn chúng ta ra yêu thú, trong này yêu thú không phát hiện được chúng ta. Muốn ẩn thân phù sớm nói a, ta có. Mục Thủy Lam lớn tiếng nói. Ngươi lúc nào chế tác hay sao? Tại trên vạn khô đảo, các ngươi lúc tu luyện, ta lại để cho trong huynh đệ. A Hải Tặc giúp ta mua lá bừa trống. Dán lên ẩn thân phù về sau, mấy người đều rất cẩn thận hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong tiến lên, trên đường đi không có gặp được mặt khác yêu thú, điều này làm cho mấy người đều thở dài một hơi. Rất nhanh, Ninh Hinh mấy người tới một chỗ tầm mắt rộng rãi dải đất bình nguyên, nhìn rậm rạp chẳng chịt thủ hộ tại bốn phía yêu thú, mấy người đều cảm thấy lưng phát lạnh. Những cái kia yêu thú giống như tại e ngại lấy cái gì, không dám hướng bình nguyên trung tâm tới gần. Chương 87, ảo giác. Có phải hay không tất cả trong rừng rậm tất cả yêu thú đều tập trung ở trong này nha? Làm sao bọn họ đều dừng lại không tiến a? Nhìn vây rậm rạp chẳng chịt yêu thú, Hạ Thiên Vượng lo lắng hỏi. Lúc trước không phải nghe nói ba đại môn phái đều phái đệ tử tới đây đóng giữ sao? Ta nghĩ những cái kia yêu thú sở dĩ không dám tới gần, hẳn là bọn họ tại chung quanh đây làm cái gì tay chân đi. Nhìn những cái kia yêu thú có chút vội vàng sao động đi tới đi lui, nhưng lại không dám tiến gần cử động, Ninh Hinh thời gian dần qua nói ra. Ninh Hinh nói đúng, bọn họ có lẽ sử dụng khu thú phấn. Hàn Nhu thản nhiên nói. Khu thú phấn? Bọn họ đến cam lòng a? Mục Thủy Lam có chút kinh ngạc nói. Khu thú phấn là một loại có thể xua đuổi yêu thú thuốc bột, chỉ dùng để một loại cao giai linh thực hữu tuyệt hương luyện chế ra trở lại, dùng để đối phó yêu thú đặc biệt có dùng. Khíu tuyệt hương sẽ tản mát ra một loại kích thích yêu thú thần kinh hương vị, yêu thú hút vào quá nhiều sẽ dần dần trở nên suy yếu, nếu không thể kịp thời tẩy rửa, một mực còn sót lại tại yêu thú trong cơ thể, như vậy yêu thú sẽ từ từ suy yếu chí tử, cho nên yêu thú vừa gặp phải khíu tuyệt hương tuyệt đối là dùng. Rất xa trốn rất xa. Gặp được mỗi năm tương đối cao khíu tuyệt hương, coi như là thập giai trở lên yêu thú đều muốn đường vòng đi, bất quá loại này linh thực sinh sản hoàn cảnh đặc biệt hà khắc, bây giờ tại tu chân giới đã rất khó gặp được rồi. Chỉ có một chút truyền thừa đã lâu tông môn hoặc gia tộc mới chân quý một ít, có thể nói là một loại tương đối chân quý linh thực rồi, cho nên nhìn thấy như vậy, đại thủ bút sử dụng khu thú phấn,

Ninh Hinh trong lòng không được may mắn, may mắn nàng có hai khỏa nhưng dung nạp nguyên anh tu sĩ lượng linh khí tụ linh châu, hay không người nàng sẽ bị hấp thành người khô. Viên thứ hai trong tụ linh châu linh khí nhanh hao hết thời điểm, cột sáng cuối cùng bị ú phần độc diễm đun ra một đạo nhưng cho một người thông qua lỗ hổng. Ninh Hinh lập tức đối với mấy người Hạ Thiên Vượng gọi vào, mau tới đây. Tại bên ngoài Ninh Hinh phóng ú phần độc diễm trước tiên, mấy người liền nhìn không chớp mắt chú ý đến động tác của nàng. Khi thấy bên ngoài Ninh Hinh thả ra vậy hắc hỏa tướng cột sáng đun ra một lỗ hổng trở lại thời điểm, trong nội tâm đều ngăn không được kích động lên, nghe được Ninh Hinh tiếng kêu về sau, lập tức chạy tới. Như thế nào đây? Chúng ta có thể đi qua sao? Không cần đi địa phương khác, dọc theo đằng sau ta này tuyến một cái đằng trước cái tới đây. Sợ hai mấy người không chịu nổi cột sáng lực cản, Ninh Hinh dặn dò. Cột sáng bị đốt lên một đường vết rách, chung quanh đây lực cản sẽ không mãnh liệt như vậy rồi. Mấy người Mộ Dung Hiên đều trước sau đến cột sáng bên cạnh, nguyên một đám đi vào. Ta tới trước đi. Không biết trong đạo đến cùng tình huống như thế nào, tu vi cao nhất trên Mộ Dung Hiên trước nói ra, sau đó chui vào cột sáng trong, nhảy đến tầng thứ nhất mây trắng bên trên. Chứng kiến Mộ Dung Hiên vững vàng rơi xuống mây trắng lên, Mục Thủy Lam cùng Hàn Nhu tại tiếp theo tiến vào cột sáng. Sư tỷ, chúng ta tiến vào, ngươi làm sao bây giờ à? Đến phiên Hạ Thiên Vượng thời điểm, nhìn vẫn còn khống chế hỏa diễm Ninh Hinh, lo lắng hỏi. Ngươi đi xuống trước, ta sau đó đi ra. Ninh Hinh cho Hạ Thiên Vượng một yên tâm ánh mắt. Hạ Thiên Vượng vừa rơi xuống đến mây trắng lên, Ninh Hinh nhanh chóng thu hồi u phần độc diễm, tại cột sáng một lần nữa khâu lại trước, chui vào, nhảy tới mây trắng lên. Đợi đến lúc Ninh Hinh sau khi xuống tới, mấy người Mộ Dung Hiên mới cẩn thận dọc theo mây trắng, một tầng đi xuống dưới. Mây trắng bậc thang xếp đặt hình dạng như đinh ốc bậc thang giống nhau, thời gian dần qua hướng kéo dài xuống. Mà những cái kia tìm kiếm Vân Cung tu sĩ khác, đang bị vây ở lúc trước mấy người Ninh Hinh như thế nào chạy không thoát trở lại bình nguyên khu vực. Chương 90, xâm nhập. Thiên Dương Tông đệ tử bị nhốt tại đây mảnh bên trên bình nguyên đã có hơn nửa tháng rồi, vô luận bọn họ hướng phương hướng nào đi, đều đi không xuất ra phiến khu vực này, ngưng lại tại nhìn không tới phần cuối bên trên bình nguyên, lại để cho rất nhiều đệ tử trong nội tâm đều thập phần bối rối lo lắng. Tiết Nhã Huyên từ khi tiến vào khu vực này, phát hiện bọn họ khả năng bị vây ở trong huyễn trận, vẫn càng không ngừng điều tra, hy vọng có thể tìm được dấu vết để lại, nhưng nàng thất vọng rồi, vô luận nàng như thế nào suy diễn, cũng không phát hiện phiến khu vực này một chút trận pháp dấu vết, nàng biết rõ nơi đây hẳn là một tự nhiên ảo trận, không phải bây giờ nàng có thể phá giải được. Tại Thiên Dương Tông trong hàng đệ tử tâm dày vò thời điểm, Thiên Nhất Tông La Xanh cùng Mục Ninh Hinh Nguyệt mấy người cũng tiến đã đến phiến khu vực này, nửa ngày thời gian không đến. Thiên Nhạc Tông, Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi cũng đến nơi này. Thiên Dương Tông đệ tử nhìn trước sau chân đến trong này, Thiên Nhất Tông đệ tử cùng Thiên Nhạc Tông đệ tử đều hết sức an ý bảo trì trầm mặc, cũng không có tiến lên tìm hiểu bọn họ là đi như thế nào đến trong này. Ninh Nguyệt, các ngươi cũng đến trong này tới a? Dương Vũ Vi đi đến Thiên Nhất Tông đệ tử chung quanh, đối với Mục Ninh Nguyệt hô. Nhìn ngươi nói, chẳng lẽ các ngươi Thiên Nhạc Tông người có thể tới, đệ tử Thiên Nhất Tông chúng ta không thể tới sao? Mục Ninh Nguyệt thản nhiên nói. Ta không phải ý tứ này, chính là qua đến cấp ngươi chào hỏi. Dương Vũ Vi không có quản thái độ Mục Ninh Nguyệt, nhưng trên mặt dáng tươi cười nói. Không có ý tứ, lần này Mục Ninh ý cũng không trở lại. Ngươi cũng không cần cố ý tới đây chào hỏi gì, không ai nhìn. Mục Ninh Nguyệt có chút châm chọc nói ra. Bây giờ người Mục gia đều có thể nhìn ra, tộc trưởng muốn tác hợp Dương Vũ Vi cùng với Mục Ninh ý, nhưng Dương Vũ Vi đây, đến bây giờ vẫn cùng Cố gia Cố Thiên Lăng, Cố Thiên Hữu cả ngày chán ngấy cùng một chỗ. Mập mờ không rõ, đây còn chưa đủ, còn cả ngày khắp nơi hiển lộ rõ ràng hiền lương thục đức, thu mua nhân tâm, vừa nhìn thấy nàng đối với tất cả mọi người biểu lộ làm ra một bộ ta rất lý giải nụ cười của ngươi, nhưng nàng thập phần án. Mục Ninh Hạo đứng ở chính mình tỉ tỉ bên cạnh, nghe nàng như vậy không cố kỵ ép buộc Dương Vũ Vi, không thể không ra mặt giải vây nói, hóa ra Vũ Vi biểu tỉ cũng tới nơi này, thật sự là trùng hợp a. Bây giờ trên Mục gia sau cái nào không biết, tộc trưởng gia gia có bao nhiêu coi trọng Dương Vũ Vi. Không thể để cho tỷ tỷ đem nàng đắc tội chết. Cũng không phải vậy sao? Đúng rồi, làm sao các ngươi cùng Thiên Dương Tông đệ tử đi cùng một chỗ nha? Dương Vũ Vi điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Ha ha, Vũ Vi biểu tỷ đã hiểu lầm, chúng ta là hôm nay mới cùng Thiên Dương Tông đệ tử gặp phải. A, là như thế này a, ta còn tưởng rằng các ngươi là cùng một chỗ đây. Như thế nào các ngươi đều ở đây trong a? Đây không phải là muốn nghỉ ngơi một chút sao? Chứng kiến có Thiên Nhạc Tông đệ tử tại, sẽ không chạy đi rồi. Nhiều người cũng điểm an toàn, đúng không? Đúng rồi, Vũ Vi biểu tỷ các ngươi đây, là muốn đi đâu? Sao? Làm khó rừng rậm mạc hoang một lần, đây không phải là trong tông đệ tử nghĩ đến chỗ đi một chút nhìn xem, đúng lúc đi ngang qua nơi đây. À, như vậy, đệ đệ sẽ không chậm trễ biểu tỷ chạy đi rồi. Nhìn vẻ mặt tươi cười Mục Ninh Hạo, trong lòng Dương Vũ Vi có chút bị đè nén, Mục ra mấy cái bề ngoài trong huynh đệ, liền hắn khó khăn nhất làm, mỗi lần đều trượt không trượt thu, một không chú ý, còn muốn bị lời nói khách sáo. Thiên Nhạc Tông đệ tử khả năng cũng mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một chút mà, ta đây hãy đi chứ rồi. Nhìn Dương Vũ Vi sau khi rời đi, Mục Ninh Hạo mới thở dài một hơi, mỗi lần nói với nàng lời nói đều rất mệt ta người. Mục Ninh Hạo, làm khó ngươi rồi. La Như Nhân vừa cười vừa nói. Ha ha, đây có cái gì, thói quen thì tốt rồi. Ta nhưng thói quen không được. La Như Nhân nhếch miệng, nàng không nhìn được nhất dối trá đồ vật rồi, Dương Vũ Vi kia nàng nhưng một chút cũng không thích. Tiết Nhã Huyên nhìn Dương Vũ Vi cùng Mục Ninh Nguyệt cùng Mục Ninh Hạo ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, trong nội tâm đột nhiên nhớ tới Mục Ninh Hình rồi, cũng không biết tên kia bây giờ chạy đi nơi nào, tấn cấp kim đan sau tựa như mất tích giống nhau, không có nàng một điểm tin tức. Lúc này Ninh Hình năm người đang không ngừng dọc theo mây trắng bậc thang đi xuống dưới đây, bọn họ đã nhớ không rõ, bọn họ đến cùng rơi xuống bao nhiêu mây tầng bậc thang rồi, đây huyệt sâu dường như không đáy giống nhau, không có phần cuối. Này, Tiểu Bạch, đây Vân Cung đến cùng nhiều bao nhiêu a? Ta làm sao biết? Ngươi không biết. Ta lại không có vào qua, ta làm sao biết? Ngươi không có vào qua, vậy làm sao để cho chúng ta tiến đến a? Nghe xong Tiểu Bạch mà nói, Ninh Hinh trực tiếp té xỉu, nghiến răng nghiến lợi nói. Yên tâm đi, không có việc gì. Tiểu Bạch vừa dứt lời, liền vang lên Mục Thủy Lam tiếng kêu sợ hãi, Hàn sư tỷ. Hàn Nhu đột nhiên mất tích, lại để cho mấy người đều thập phần bối rối, tại thang mây ở trên tìm một phen, cũng không có phát hiện Hàn Nhu biến mất nguyên nhân. Ninh Hinh, làm sao bây giờ? Mục Thủy Lam vội vàng mà hỏi, làm sao Hàn sư tỷ lại đột nhiên biến mất đây? Ninh Hinh bắt buộc chính mình yên tĩnh, mặc niệm nhiều lần thanh tâm chú mới khiến cho có chút bối rối tâm bình tĩnh trở lại, hơi chút suy tư một chút, nàng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Hàn Nhu có lẽ không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi xuống dưới. Mấy người Mộ Dung Hiên nhìn nhau một cái, không nói gì, đều cùng sau lưng Ninh Hinh tiếp tục hướng thang mây sau đi. Sau đó lại rời đi đem gần 100 bậc thang bộ dạng, Hạ Thiên Vượng cũng đột nhiên biến mất, Ninh Hinh thừa nhận suy đoán của mình, trấn an ở có chút kinh hoàng Mục Thủy Lam, không cần lo lắng, bọn họ hẳn là bị truyền đưa đến. Vậy bọn họ có thể hay không bị truyền tống đến địa phương nguy hiểm a? Không biết. Ninh Hinh, ngươi biết trong này là địa phương nào sao? Nghe được Ninh Hinh khẳng định trả lời, Mục Thủy Lam nghi ngờ hỏi, Mộ Dung Hiên cũng nhìn nàng. Ta nghĩ trong này hẳn là Vân Cung. Vân Cung. Vân Cung. Mộ Dung Hiên cùng Mục Thủy Lam thanh âm đồng thời vang lên. Truyền thuyết kia trong Vân Cung. Mộ Dung Hiên vội vàng mà hỏi. Xem ra ngươi biết Vân Cung. Ta xem qua gia tộc một bản bí tịch, bên trong có nhắc tới. Nếu như trong này thật sự là Vân Cung, mấy người chúng ta thật đúng là gặp may mắn rồi. Các ngươi đang nói cái gì a? Vân Cung là địa phương nào a? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Vân Cung là một người tu sĩ tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Rời đi không đến 20 bậc thang bộ dạng, Mục Thủy Lam cũng đi theo biến mất. Trong này có lẽ thật là Vân Cung, ai, ta như thế nào mới nghĩ đến a? Nhìn Mục Thủy Lam biến mất, Mộ Dung Hiên đã không có lúc trước khẩn trương, ngược lại nhìn qua hết sức cao hứng. Ngươi hiểu rất rõ Vân Cung này sao? Nhìn Mộ Dung Hiên kích động bộ dạng, Ninh Hinh mở miệng hỏi. Ừ, gia tộc trong sách quý chuyên môn ghi chép lấy nơi này. Mộ Dung Hiên rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bí tịch này là Mộ Dung gia đời đời một mực truyền thừa xuống, ta cũng là ngẫu nhiên mới nhìn đến, tu sĩ nếu có thể tiến Vân Cung một lần, đó là lớn lao tạo hóa. Đem gần 100 bậc thang bộ dạng, Mộ Dung Hiên cũng đi theo biến mất. Ninh Hinh, đem ngươi thần trí của ngươi toàn bộ bung ra. Tiểu Bạch đột nhiên nói ra. Vì cái gì? Thức ốc, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, càng đi xuống, cần tu vi càng cao sao? Ta đương nhiên phát hiện. Nhược quả ta không có đoán sai, càng hướng xuống, đối với chỗ tốt của ngươi càng lớn. Tu vi của ngươi chỉ có kim đan sơ kỳ, thần thức cùng hồn lực khá tốt điểm, đương nhiên muốn đem thần thức phóng ra ngoài a. Ninh Hinh cảm thấy Tiểu Bạch nói có đạo lý, liền đem thần thức phóng tới lớn nhất, suy nghĩ một chút còn đem hồn lực ngưng tụ trong tay, một bậc thang đi xuống dưới, thì cứ như vậy, rời đi hơn 1.000 bậc thang, Ninh Hinh còn một mực ở thang mây bên trên. Tiểu Bạch, ta có biết dùng hay không lực lượng quá mạnh a? Đi lâu như vậy, trong lòng Ninh Hinh có chút không có ngọn nguồn. Bất kể mặt khác, đi ngươi đúng là rồi. Không biết lại rơi xuống bao nhiêu bậc thang, Ninh Hinh thần thức ở bên trong, đột nhiên xuất hiện một chói mắt màn sáng. Không ngừng dần hiện ra từng trận ánh huỳnh quang, dẫn dắt Ninh Hinh chậm rãi tới gần. Chương 91, Thẩy Tiên Trì. Đi xuống thang mây cuối cùng một bậc thang, Ninh Hinh thời gian dần qua tới gần màn sáng trước, đây màn sáng cùng phía trên cột sáng hoàn toàn khác nhau, tản mát ra làm cho người ta thập phần thoải mái dễ chịu khí tức,

người khác hành vi ngươi sao có thể khống chế được nữa nha. Cùng không thể làm chung người tức giận, tội gì khổ như thế chứ. Dương Vũ Vi cười khuyên Cố Thiên Hữu. Đúng đấy, Dương Sư Tỷ nói đúng. Đúng rồi. Tốt rồi, chúng ta cũng lên đường đi. Nói qua Cố Thiên Lăng liền trước tiên mang theo mấy cái Cố gia đệ tử rời đi, Dương Vũ Vi cùng Thiên Nhạc Tông khác đệ tử đuổi theo sát. Chương 93, sụp đổ. Vân Cung Phúc Địa, linh khí chung quanh nhanh chóng tuôn hướng tận cùng bên trong nhất động phủ. Trong động phủ trong phòng tu luyện một thanh y nữ tử đang đột phá tình trạng nguy cấp, chỉ thấy linh khí hội tụ đến nữ tu đỉnh đầu, hình thành tiểu tuyển qua, không ngừng tiến vào nữ tu trong cơ thể. Cả buổi sau đó, linh khí mới chậm rãi tiêu tán, lúc này nữ tu cũng mở hai mắt ra, kiểm tra một chút thân thể, phát hiện tu vi đã đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, ninh hình cao hứng phi thường, nhất là bây giờ thần hồn quyết có thể tu luyện tới tầng thứ 5 rồi, chắc hẳn sau đó thần hồn công kích sẽ càng thêm lợi hại. Bất quá đối với mình mới tấn cấp một ít giai, muốn hao phí nhiều như vậy linh khí, Ninh Hinh cảm thấy thập phần khó hiểu, lần này hao phí linh khí đều nhanh bắt kịp lần trước tấn cấp kim đan lúc tiêu hao linh khí. Tiểu Bạch, ta cũng cần linh khí như thế nào càng ngày càng nhiều. Tu vi của ngươi tại đề cao, cần linh khí dĩ nhiên là hơn nhiều, càng rất huống, ngươi còn tu luyện thần hồn quyết, đây càng hao phí linh khí. Lần này ngươi lại là đang tu luyện dịch chuyển linh trì lúc tấn cấp, tự nhiên sẽ hao phí hơn điểm. Như vậy, à... không nghĩ tới đây dịch chuyển linh chỉ còn rất lợi hại, còn có thể xúc tiến ta tấn cấp. Đây là thượng cổ công pháp, tự nhiên có sự lợi hại của nó chỗ. Tốt rồi, nhanh đi thử một chút, có thể hay không đem tẩy tiên chỉ chuyển tiến ngươi không gian. Linh Hinh đi vào tẩy tiên chỉ bên cạnh, vận khởi dịch chuyển linh chỉ, một đạo nhu kình linh khí nhanh chóng đem tẩy tiên chỉ vây lại, chỉ thấy Linh Hinh năm ngón tay một chảo, cùng với tẩy tiên chỉ cùng một chỗ biến mất tại trong thạch thất rồi. Nhìn hoàn hảo không tổn hao gì khảm nạm tại trong không gian tẩy tiên chỉ, Ninh Hinh tràn đầy cảm giác thành tựu, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng đối với đột nhiên xuất hiện ở không gian cái ao nước, đều hết sức tò mò, vây quanh tẩy tiên chỉ không ngừng xoay quanh. Chủ nhân, đây là cái gì a? Ta cùng Tiểu Hùng nhưng một chút đi chơi sao? Tiểu Hắc bay đến Ninh Hinh người vừa hỏi. Không thể, coi như là muốn xuống dưới, cũng phải chờ ta tại thời điểm, biết không? Sợ hai Tiểu Hắc Tiểu Hùng không chịu nổi ngâm nước tẩy tiên chỉ đau đớn, Ninh Hinh nghiêm túc nói. Suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy lo lắng. Hai người này đều yêu ham chơi, nếu không cẩn thận rớt xuống bên trong, đoán chừng trực tiếp bị đau chết ở bên trong rồi, nàng lại thường không có ở đây trong không gian, vẫn còn là chung quanh bố cái phòng ngự trận đi. Chính các ngươi chơi lấy A, chủ nhân còn có việc, đi ra ngoài trước. Ra không gian về sau, Ninh Hinh thẳng đến linh tuyển thác nước, nhìn nhìn cao tới hơn 10 mét ngọn núi, trong lòng Ninh Hinh có chút không có ngọn nguồn, nàng không xác định nàng là hay không có thể đem đây núi đây thác nước cùng một chỗ rời tiến không gian. Tiểu Bạch, ta có thể đem đây núi rời đi vào sao? Ngươi phải tin tưởng chính ngươi, vừa không phải mới rời tiến một tẩy tiên trì sao? Tẩy tiên trì dù sao tương đối nhỏ đi. Ngu ngốc, có biết hay không tẩy tiên trì là cái gì làm đó a? Đây chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu, phía chân trời chạy xuống thiên thạch luyện chế mà thành, ngươi cho rằng vật gì cũng có thể nở rộ giặt rửa tiên nước a? Đừng nhìn vậy ao nhỏ, vậy sức nặng tuyệt đối không nhẹ, dù thế nào cũng chống đỡ mà vượt ngọn núi này rồi a. Ngươi liền nói mạnh miệng đi. Không tin ta nói, ngươi liền chính mình thử xem, còn có đang di động thứ đồ vật thời điểm, ngươi không cần mình cũng đi vào không gian, ngươi chỉ cần nghĩ kỹ đem nó phóng tới không gian vị trí này là được rồi. Thử xem liền thử xem. Kỳ thật Tiểu Bạch nói, nàng vẫn tin tưởng, chẳng qua là một xuống di động lớn như vậy ngọn núi, nàng có chút không dám tin tưởng mà thôi. Bất quá nghĩ đến đem chỗ này linh tuyền ngọn núi rời tiến không gian, nàng về sau cũng không cần lại vì linh khí không đủ dùng lo lắng, lập tức Ninh Hinh lại tràn đầy nhiệt tình. Vẫn như lúc trước dịch chuyển tẩy tiên trì như vậy, vận khởi dịch chuyển linh trì, phát ra nhu kình linh lực bao trùm ở cả ngọn núi, năm ngón tay nắm chặt, trong lòng suy nghĩ đem nó phát đến trong không gian một chỗ, trong chớp mắt, này tòa chạy xuôi theo linh tuyển thác nước ngọn núi liền biến mất không thấy. Linh Hinh đem linh tuyển thu vào không gian nháy mắt, huyệt sâu bên ngoài Nam Huyền Cực Quang đột nhiên trở nên ảm đạm đứng lên. Điều này làm cho ngốc ở bên ngoài cùng với Linh Hinh mấy người Hạ Thiên Vượng đều có chút sốt ruột. Bọn họ sợ hãi sẽ xuất hiện một ít bọn họ không cách nào khống chế tình huống. Mộ Dung sư huynh, Ninh Hinh còn không có đi ra, ngươi nói đây cổ sáng có phải hay không muốn đóng cửa a? Mục Thủy Lam lo lắng hỏi. Chúng ta phải tin tưởng Ninh Hinh, sẽ không xảy ra chuyện gì. Đây cổ sáng uy lực chẳng qua là đang yếu bớt, có lẽ không có vấn đề gì. Mộ Dung Hiên cao mày phân tích nói. Sư tỷ, không có việc gì. Hạ Thiên Vượng tới gần cổ sáng, nhìn huyệt sâu phía dưới tầng mây. Thu Linh Tuyển. Ninh Hinh rõ ràng cảm thấy toàn bộ mặt đất bắt đầu đung đưa rồi, Tiểu Bạch, xảy ra chuyện gì vậy? Hẳn là đem ngươi linh tuyển thu lại, trong này muốn sụp đổ rồi. Tại sao có thể như vậy? Trước mặc kệ nguyên nhân gì rồi, chúng ta vẫn chạy nhanh ly khai nơi này đi. Mặt đất lắc lư lợi hại hơn rồi, có nhiều chỗ đã bắt đầu sụp đổ rồi. Ninh Hinh vận khởi vô tung bước, nhanh chóng hướng màn sáng vị trí chạy tới, đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, cảm thụ được dưới chân thổ địa đang không ngừng rơi xuống phía dưới. Đem tay vươn vào màn sáng ngay mắt, Ninh Hinh quay đầu lại nhìn một chút, nguyên bản tường hòa yên lặng thế ngoại đào nguyên, bây giờ chẳng qua là một mảnh vực sâu rồi. Hít vào màn sáng, Ninh Hinh còn chưa kịp thở một ngụm, Tiểu Bạch liền nhanh chóng gọi vào, "Ninh Hinh, nhanh lên!" Mây trắng bậc thang nhanh biến mất. Ngẩng đầu nhìn đã rất mỏng manh mây trắng bậc thang, trong lòng Ninh Hinh ngăn không được kêu rên, quá lừa người rồi, dốc sức liều mạng cắn chặt răng, hướng phía mây trắng bậc thang nhanh chóng trở lên bò. "Mộ Dung sư huynh, ngươi mau nhìn, mây trắng bậc thang có phải hay không tại trở thành nhạt?" Hạ Thiên Vượng chứng kiến mây trắng bậc thang biến hóa, lo lắng gọi vào, lúc trước cổ sáng cũng đã biến mất, hiện tại ngay cả mây trắng bậc thang cũng nhanh không có, vậy sau đó sư tỷ muốn như thế nào đi lên? Nhìn dần dần trở nên mỏng manh mây trắng, mấy người Mộ Dung Hiên thần sắc đều thập phần trầm trọng, nếu là không có mây trắng bậc thang, sâu như vậy huyệt động, Ninh Hinh trên căn bản không đến. Nhưng hôm nay bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn dần dần biến thành mây khói mây trắng, gấp đến độ mục thủy lam hướng về phía huyệt sâu kêu to, "Ninh Hinh, ngươi mau ra đây." Làm cuối cùng một tầng mây trắng tiêu tán, còn không thấy được Ninh Hinh đi ra, mấy người đều có chút tiếp nhận vô năng, dốc sức liều mạng hướng về phía huyệt sâu gầm rú, "Ninh Hinh ba!" Kêu thật lâu, đều không có bất kỳ hồi âm, Mục Thủy Lam trực tiếp ngồi dưới đất gào khóc, hai mắt Hạ Thiên Vượng màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào huyệt sâu nhìn, Hàn Nhu mặt lộ vẻ buồn bã sắc mặt, hai tay Mộ Dung Hiên ôm đầu, không ngừng phỉ nhổ chính mình, xuất hiện nguy hiểm hắn chung quy là không thể đến giúp nàng, hắn thật vô dụng. Đột nhiên đùng một tiếng, một cái màu xanh cây roi xuất hiện, một mực bắt lấy mặt đất, "Sư tỷ, là sư tỷ roi vô ảnh." Hạ Thiên Vượng vừa dứt lời, liền chứng kiến một đôi đen kịt hai tay xuất hiện ở huyệt sâu bên dưới. Ngay sau đó Ninh Hinh đầu liền xung ra, lúc này Ninh Hinh đang sử dụng ra toàn bộ sức mạnh không ngừng hướng trên mặt đất leo lên, nhìn chứng kiến chính mình như thế vất vả cũng không quá đáng trở lại giúp mấy người, hét lớn một tiếng, "Đều đứng ngốc ở đó làm gì, không biết tới kéo ta một chút à." Lấy lại tinh thần mấy người, vội vàng chạy tới đem Ninh Hinh kéo lên, vừa đến trên mặt đất, Ninh Hinh liền không hề hình tượng nằm ngửa, từng ngụm thở hổn hển, vừa rồi thật sự là quá đã kích thích, so ra mà vượt gặp được địa chấn. Từ mấy trăm tầng lầu bên trên chạy xuống, không, là hơn 1000 tầng lầu, hơn nữa nàng càng đau buồn thúc, nàng là từ dưới lên trên chạy, thực mệnh chết nàng. Chương 94, thi cứu. Sư tỷ, người không sao chứ? Hạ Thiên Vượng lo lắng nhìn chật vật không chịu nổi Ninh Hinh, trong lòng suy nghĩ đây là sư tỷ rất không có hình tượng một lần đi. Nhìn đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn mình mấy người, Ninh Hinh dãy rủa lấy ngồi dậy, không có việc gì, ta đây không phải hảo hảo đấy sao? Túi đầu nhìn nhìn chính mình quần áo phá loạn không chịu nổi bộ dạng, Ninh Hinh cũng chút ít thẹn thùng. Cái kia, ta còn đang lo lắng các ngươi đây, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta đều đi ra rất nhiều ngày rồi. Sẽ chờ ngươi rồi. Mộ Dung Hiên nói ra. A, ta tốc độ chậm hơi chậm, thiếu chút nữa lưu tại phía dưới. Ninh Hinh có chút nghĩ mà sợ nói, tại thiên thai trước mặt, vô luận tu ngươi vì cao bao nhiêu, đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Làm sao đến cùng chuyện quan trọng? Như thế nào cổ sáng cùng mây trắng bậc thang đều biến mất đây? Hàn Nhu nghi ngờ hỏi. Cái này, đoán chừng đây Vân Cung sụp đổ rồi a. Ninh Hinh không muốn lừa dối mấy người, nhưng lại không muốn nói cho bọn hắn biết là vì nàng đem chống đỡ Vân Cung linh tuyển ngọn núi cho chuyển vào chính mình không gian, có chút mơ hồ nói. Sụp đổ rồi hả? Ngươi nói là Vân Cung không tồn tại sao? Mộ Dung Hiên có chút giật mình, nguyên bản hắn còn muốn đợi trở lại tông môn, đem Vân Cung sự tình nói cho gia tộc đây. Hẳn là đi. Dù sao ta đi ra thời điểm mặt đất sụp đổ rồi. Ninh Hinh có chút hậm hực nói. A, Ninh Hinh may mắn tốc độ ngươi nhanh, bằng không thì ngươi không sẽ bị vùi ở bên trong sao. Mục Thủy Lam lo lắng nói ra. Tốt đáng tiếc a. Mấy trong lòng người đều nghĩ như vậy. Nhìn Ninh Hinh không được tự nhiên thần sắc, mấy người Mộ Dung Hiên cũng không có ở hỏi nhiều cái gì. Sư tỷ, chúng ta còn tìm di chỉ thượng cổ tông môn kia sao? Hạ Thiên Vương hỏi, hiện tại, bọn họ đều đi ra. Nên đánh tính bước tiếp theo đi như thế nào? Xem các ngươi đi. Ta cũng có thể. Ninh Hinh vô lực nói. Coi như là chúng ta bây giờ đi tới đã tìm được, đoán chừng cũng không có còn lại cái gì. Ba đại tông môn ngũ đại thế gia còn có kia hắn gia tộc môn phái, nghĩ đến trong đồ vật bọn họ cũng không đủ điểm. Hàn Nhu thản nhiên nói. Chúng ta đây liền trực tiếp hồi tông môn sao? Tốt. Bất quá phải đợi ta hoán một chút. Ninh Hinh có chút mệt mỏi nói ra. Tại cách mặt đất còn có gần hơn 500 mét thời điểm, mây trắng bậc thang liền biến mất, càng làm giận đúng rồi, tại huyệt sâu ở bên trong, rõ ràng không cách nào sử dụng linh lực, Tiểu Bạch nói đây có thể là Vân Cung sau khi biến mất sinh ra nào đó hạn chế linh lực từ trường, cho nên sau đó nàng là từng bước một đơn thuần dựa vào bản thân lực lượng chậm rãi trèo bò lên. May mắn lúc trước nàng luyện thể qua, vẫn còn trong tẩy tiên chỉ ngâm nước qua một lần, này mới khiến nàng kiên trì bò lên đi lên, hiện tại nàng cảm thấy toàn thân đều đau nhức vô lực, một chút cũng không muốn nhúc nhích. Trọn vẹn nghỉ ngơi 5 ngày, Ninh Hinh mới cảm giác tốt đi một chút, đem Tiểu Hắc từ không gian phóng ra, mang theo bọn hắn theo như đường cũ phản hồi. Còn tốt lúc trở về, không có ở gặp được lúc trước xà quật, như vậy, mấy người đồng loạt thở dài một hơi. Nhưng đi mau đến lúc trước huyện hóa ra trở lại đầm lầy khu vực thời điểm, Tiểu Hắc đột nhiên ngừng lại, chủ nhân, phía trước có thật nhiều người tại dãy rùa A. Tiểu Hắc, ngươi nói mơ A, ở đâu có người A? Mục Thủy Lam không chút suy nghĩ mà cười cười Tiểu Hắc. Hừ, thật sự, bọn họ đều rơi vào trong ao đầm rồi. Đối với Mục Thủy Lam không tín nhiệm, Tiểu Hắc có chút tức giận, trực tiếp quay đầu không nhìn nàng. Tiểu Hắc mà nói, lại để cho Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên liếc nhau một cái, lại để cho Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu có chút hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nhìn thấy cái gì à. Mục Thủy Lam nhìn tức giận Tiểu Hắc cùng lặng yên không lên tiếng mấy người, cảm thấy có chút nghi hoặc. Trong này hẳn là trước chúng ta đi qua vậy mảnh đầm lầy địa. Ninh Hinh nói ra, a, vậy đầm lầy không phải huyễn hóa ra trở lại đấy sao? Mục Thủy Lam giật mình nói, đây hẳn không phải là bình thường ảo cảnh, hãng tại người ở bên trong hẳn là làm cái gì mới khiến cho hảo cảnh biến thật. Mộ Dung Hiên tĩnh táo nói, may mắn, chúng ta là đi theo Tiểu Hắc đi, bằng không thì Mục Thủy Lam vô vô lồng ngực của mình nói ra. Nhưng bây giờ làm sao chúng ta nhìn không tới rồi hả? Hàn Nhu nghi ngờ hỏi, đây hảo cảnh có phải là vì ngăn cản người khác đi hướng Vân Cung, chúng ta bây giờ là đi ra ngoài, tự nhiên không sẽ chịu ảnh hưởng. Ninh Hinh phân tích nói, khó trách chúng ta không có gặp lại xà quật. Mục Thủy Lam trong nội tâm đều cảm thấy may mắn, đi đến Tiểu Hắc bên cạnh. Thảm hề hề nói, Tiểu Hắc là ta sai rồi, không nên không tin ngươi, ngươi tha thứ ta được không? Ừ, ta liền đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha thứ ngươi một lần rồi, không thể có lần sau nữa. Tiểu Hắc rất nghiêm túc nói ra. Dạ dạ dạ, ta nhớ kỹ rồi. Mục Thủy Lam lập tức nói ra, vậy bây giờ mang bọn ta ly khai đi, tránh đi vậy đầm lầy mà a. A, đám người chủ nhân không cứu bọn họ sao? Bọn họ chính giữa có ít người thế nhưng là đệ tử thiên nhất tông a. Tiểu Hắc mà nói. Thành công lại để cho ý định ly khai mấy người lần nữa dừng bước, Tiểu Hắc, ngươi biết thiên nhất tông người. Mục Thủy Lam hỏi. Hừ. Tiểu Hắc tựa đầu xoay đã đến một bên, không trả lời Mục Thủy Lam mà nói. Tiểu Hắc một mực đi theo sư tỷ, coi như là không biết đệ tử thiên nhất tông, nhưng khẳng định biết thiên nhất tông tông phục. Hạ Thiên Vượng nói ra. Ninh Hinh suy nghĩ một chút, đối với Tiểu Hắc hỏi, hiện tại, bọn họ tình huống như thế nào đây? Rất nhiều người cũng đã hãm tại trong ao đầm rồi, có mấy người đang tại cứu bọn họ. Bất quá bọn hắn cứu không đến, nhiều cái mọi người chui vào đầm lầy nữa nha. Ngươi tới nói với chúng ta vị trí của bọn hắn, chúng ta đem bọn họ kéo lên. Ninh Hinh nói với Tiểu Hắc về sau, liền nhìn mấy người khác, dùng ánh mắt hỏi thăm bọn họ có vấn đề gì hay không. Được, chúng ta nhanh lên đi. Mộ Dung Hiên dẫn trước khi nói ra. Tiểu Hắc, trước cho chúng ta nói thiên nhất tông đệ tử vị trí A. Mục Thủy Lam nói ra. Tiết Nhã Huyên dốc sức liều mạng cứu lấy ham đến trong ao đầm thiên dương tông đệ tử. Trong nội tâm thập phần hối hận tự trách, nàng không nên nghe thiên nhất tông đệ tử khuyên bảo, lại cùng thiên dương tông đệ tử cùng một chỗ hành động, không nên cảm thấy Cố Thiên Lăng trong tay có Vân Cung địa đồ, có thể chuẩn xác tìm được Vân Cung vị trí. Nguyên vốn đã bọn họ đã cùng thiên nhạc tông đệ tử tách ra, thật không nghĩ đến về sau lại gặp được. Thiên nhất tông người cảm thấy trong tay thiên nhạc tông có địa đồ, có thể rút ngắn tìm kiếm Vân Cung thời gian, nàng cũng hiểu được có đạo lý, cứ như vậy mang theo sư huynh đệ đám lại cùng bọn họ đi lại với nhau. Bây giờ nhìn sư huynh đệ đám lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, nàng lại bất lực, Tiết Nhã Huyên cỡ nào hy vọng thời gian có thể trở về lưu lạc, nếu để cho nàng một lần nữa lựa chọn một lần, nàng quyết không mang theo sư huynh đệ đám cùng bọn họ đi đạo này, coi như là tìm không thấy Vân Cung, cũng không thể khiến nhiều sư huynh đệ như vậy chết. Nàng lúc trước rõ ràng cũng cảm giác được không đúng, có thể tưởng tượng tìm được Vân Cung ý niệm trong đầu quá mạnh mẽ, làm cho nàng không để ý đến tiềm ẩn nguy hiểm. Đang lúc Tiết Nhã Huyên, La Xanh, Mục Ninh Nguyệt, Cố Thiên Lăng mấy người Dương Vũ Vi vì không cách nào cứu ra lâm vào trong ao đầm đệ tử cảm thấy lúc tuyệt vọng, đột phát phát hiện những đệ tử kia nguyên một đám bị lực lượng nào đó dắt đi ra ngoài, rơi xuống an toàn khu vực, mấy người đều thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Chủ nhân, nhanh lên, có người đệ tử đầu nhanh chui vào trong ao đầm rồi. Tiểu Hắc gọi vào. Bất đắc dĩ quá nhiều người, bọn họ chỉ có 5 người, bởi vì nhìn không tới những đệ tử kia cụ thể vị trí, chỉ có thể căn cứ Tiểu Hắc theo như lời, sơ bộ phán đoán. Khó tránh khỏi xuất hiện độ lệch, dẫn đến bọn họ đều có chút phân thân thiếu phương pháp. Suy nghĩ một chút, sau đó Ninh Hinh dứt khoát đầu cứu những tình huống kia tương đối nguy hiểm đệ tử. Làm những cái kia chỉ cần ham đến đầm lầy trong đất đệ tử đều bị cứu đi ra thời điểm, mấy người Tiết Nhã Huyên mới hồi phục tinh thần lại, trong đầu không ngừng thoáng hiện lấy vậy vài đạo trống rông xuất hiện linh lực, cùng cái kia màu xanh trường tiên. Đệ tử Thiên Nhất Tông nghe, nếu muốn sống, cũng đừng có tại đi về phía trước. Một đạo giọng nữ đột nhiên ở đằng kia chút ít vừa trải qua sinh tử ba đại tông môn đệ tử trong thai vang lên. Chương 95, lựa chọn. Vĩnh viễn nhìn không tới phần cuối bình nguyên, nguy hiểm đầm lầy khu vực cùng có ngàn vạn đầu độc xà sa quật, những thứ này đều là thượng cổ huyền đạo tông đệ tử chuyên môn bố đưa, dùng để ngăn trở người khác tiến vào vân cung ảo cảnh. Nhưng này loại ảo cảnh cùng bây giờ tu chân giới ảo cảnh có chút khác nhau, bản thân chúng mặc dù là huyền hóa ra trở lại, nhưng như tu sĩ mạo muội đi vào ảo cảnh ở bên trong phát động công kích, cũng sẽ bị vây ở ảo cảnh ở bên trong, ảo cảnh trong hết thể cũng sẽ biến thành chân thật, nếu không có ngoại lực tương trợ, hãm đi vào tu sĩ sẽ một mực bị nhốt ở bên trong, cho đến chết đi tới. Loại này ảo cảnh đầu nhằm vào hướng phía vân cung phương hướng tiến về phía trước tu sĩ, đây cũng là từ vân cung phương hướng đi ra mấy người Ninh Hinh căn bản cảm giác không thấy ảo cảnh tồn tại nguyên nhân. Tiểu Hắc có thể chứng kiến, chủ yếu là nó có một đôi khám phá bất luận cái gì vô căn cứ con mắt. Bị nhốt tại ảo cảnh trong người, là nhìn không tới mấy người Ninh Hinh, cho nên ba đại tông môn người cũng không biết là người phương nào đưa bọn chúng cứu ra về sau. Chỉ có từ cuối cùng cái kia giọng nữ trong đoán được cứu người của bọn hắn có lẽ cùng Thiên Nhất Tông có quan hệ, những thứ khác liền hoàn toàn không biết gì cả rồi. La Sư Minh, Hàn Sư Minh, Mục Sư Tỷ, các ngươi nói người cứu chúng ta vì sao chỉ cần không để cho chúng ta tiếp tục đi tới nữa nha? Một đệ tử Thiên Nhất Tông nghi hoặc đối với dẫn đội ba người hỏi. Người cứu chúng ta, có lẽ tông môn bên trong người. Hàn Thành Đào suy tư trong chốc lát nói ra, lời của nàng là muốn nói cho chúng ta biết phía trước có nguy hiểm. Hơn nữa là có vẫn lạc nguy hiểm. Đúng vậy, ta cũng thì cho là như vậy rồi, nếu như nàng ra tay đã cứu chúng ta, hẳn là không muốn khiến chúng ta tại giao thiệp với nguy hiểm. Ta đề nghị chúng ta đi trở về đi. La Xanh nói ra, chúng ta đây không phải đi một chuyến uổng công rồi hả? Người cứu chúng ta nếu như là đệ tử Thiên Nhất Tông, vì sao không ra mặt đây? Hàn Thánh Dũng có chút không cam lòng nói ra, chẳng lẽ nàng đã đi qua Vân Cung rồi hả? Không nhất định là Thiên Nhất Tông người, cũng có thể là cùng Thiên Nhất Tông giao hảo tu sĩ, nàng nếu như tại cuối cùng chuyên môn nói, chúng ta hay là nghe nàng a. Đừng đến lúc đó Vân Cung không tìm được, ngược lại đem mạng nhỏ ném đi. Trong tông đệ tử thiếu chút nữa toàn bộ sa vào đến đây trong ao đầm, sau đó còn không xác định có nguy hiểm gì đây. Hàn Thành Đào nói ra, Ninh Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Hinh Nguyệt không có nghe được Hàn Thành Đào câu hỏi, nàng hiện tại đầy trong đầu muốn đều là cái kia màu xanh lá trường tiên, cái kia làm cho nàng trí nhớ khắc sâu cây roi. Mục Ninh Hinh, cứu người của bọn hắn là cái kia tấn cấp kim đan sau liền ra ngoài rèn luyện Mục Ninh Hinh, hơn 20 năm, nàng cuối cùng lại xuất hiện. Mục sư tỷ tỷ, tỷ Hàn Thành Dũng Mục Ninh Hạo hai người nhìn không có phản ứng gì Mục Ninh Nguyệt đều lo lắng kêu nàng nhiều lần. Nhìn tại trước mắt liên tục lắc lư tay, Mục Ninh Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, có chút mờ mịt nhìn mấy người, làm sao vậy? Mục sư tỷ, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Hàn Thành Dũng lo lắng hỏi. Đúng vậy a, tỷ, ngươi làm sao vậy? La Sư Huynh cùng Hàn Sư Huynh đang cùng ngươi nói chuyện đây. Mục Ninh Hạo cũng có chút lo lắng nhìn chính mình tỉ tỉ. Ta không có việc gì a. Đúng rồi, các ngươi đang nói cái gì? Mục Ninh Nguyệt vội vàng thu hồi tâm thần, hỏi. Ta cùng La Xanh đề nghị, hiện tại liền mang theo tông môn đệ tử đường cũ phản hồi, không đang tiếp tục tìm kiếm Vân Cung rồi, ngươi thấy thế nào? Nhìn có chút không có ở đây trạng thái Mục Ninh Nguyệt, Hàn Thành Đào có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì sao? Nàng lúc trước cũng không phải như thế. Ta đồng ý, chúng ta bây giờ liền phản hồi đi. Mục Ninh Nguyệt như thế sảng khoái đồng ý, lại để cho những người khác đều có chút kinh ngạc. Đệ tử Thiên Nhất Tông cũng biết, nàng là rất thích mạo hiểm khiêu chiến được rồi. Vốn Hàn Thành Đào còn chuẩn bị khuyên bảo nàng đây này, không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy liền đồng ý. Vậy được rồi, chúng ta lần này tính một chuyến tay không rồi. Hàn Thành Dũng tiết khí nói ra. Chẳng lẽ ngươi không muốn mạng rồi hả? Mục Ninh Nguyệt trở về hắn một câu, liền xoay người rời đi. Hàn Thành Đào như có điều suy nghĩ nhìn Mục Ninh Nguyệt bóng lưng. Rất nhanh, tại La Xanh, Hàn Thành Đào dưới sự dẫn dắt, đệ tử Thiên Nhất Tông liền theo như đường cũ quay trở về. Nhìn Thiên Nhất Tông đệ tử bóng lưng rời đi, Tiết Nhã Huyên đem Thiên Dương Tông đệ tử tập hợp cùng một chỗ, nói ra, tuy rằng không biết là ai đã cứu chúng ta, nhưng ta cảm thấy được chúng ta vẫn như đệ tử Thiên Nhất Tông như vậy, đường cũ phản hồi đi. Sư tỷ, ngươi nói có phải hay không là có người không nghĩ tới chúng ta trước đi tìm Vân Cung? Cố ý nói như vậy à? Một có chút lớn tuổi Thiên Dương Tông đệ tử nói ra. Mặc kệ nguyên nhân gì, chúng ta ngay cả cái mảnh này đầm lầy mà đều không qua được, thiếu chút nữa chết ở chỗ này, có thể tưởng tượng sau đó gặp phải nguy hiểm xác định không thể so với nơi đây nhỏ, các ngươi có thể thông qua sao? Đang nói, tìm kiếm Vân Cung còn phải cùng Thiên Nhạc Tông người cùng một chỗ hành động, các ngươi tín nhiệm bọn họ sao? Tiết sư tỷ nói đúng, bảo vật mặc dù tốt, thế nhưng được có mệnh hưởng mới phải, ta đồng ý đường cũ phản hồi. Tốt lắm, chúng ta cũng chạy nhanh ly khai đi. Nhìn Thiên Nhất Tông cùng Thiên Dương Tông đệ tử đều rời đi, không đang tiếp tục tìm kiếm Vân Cung, điều này làm cho rất nhiều Thiên Nhạc Tông đệ tử cũng bắt đầu dao động đi lên. Dương Vũ Vi nhìn nhìn thần sắc của bọn hắn, đã biết rõ mặt khác hai tông môn đệ tử ly khai cùng nữ tu kia mà nói, để cho bọn họ sinh lòng khiếp ý, vì vậy vừa cười vừa nói. Các ngươi không nên như vậy, muốn nghĩ tới chúng ta vừa mới vào rừng rậm mạc hoang thời điểm, lúc đó chẳng phải gặp phải cực lớn nguy hiểm sao? Cao nguy hiểm cao hồi báo, đây là từ cổ không thay đổi đạo lý. Dương sư tỷ nói đúng, con đường tu luyện, ở đâu có cái gì chính thức an toàn à, muốn là vì người khác một câu nói, cũng không dám tiến lên, chúng ta đây vẫn không cần làm tu sĩ. Đúng vậy, nữ tu kia tuy rằng đã cứu chúng ta, nhưng nàng cuối cùng lời kia, nói không chừng là cố ý không để cho chúng ta đi tìm Vân Cung đây này. Nhìn bị nói động Thiên Nhạc Tông đệ tử, trong lòng Dương Vũ Vi rất có cảm giác thành tựu, bây giờ tại Thiên Nhạc Tông trong hàng đệ tử, nàng là càng ngày càng có uy tín rồi, bất quá chứng kiến trầm mặc không nói cô Thiên Lăng, nàng lại có chút ít thất bại, cái này nàng duy nhất để tâm người. Thiên Lăng, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta là tiếp tục vẫn phản hồi. Dương Vũ Vi hỏi. Đương nhiên là tiếp tục, khó được vậy hai tông môn không theo chúng ta tranh đoạt rồi, đang nói trong tay chúng ta còn có địa đồ đây. Đại ca, ngươi cứ nói đi. Cố Thiên Hữu dẫn trước khi nói ra. Lời nói đều bị ngươi nói, ngươi lại để cho đại ca nói cái gì? Cố Thiên cầm sặc nói, đại ca ta cảm thấy được nữ tu kia hẳn là đang nhắc nhở chúng ta, đằng sau sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa, nếu không chúng ta cũng phản hồi đi. Thiên cầm, Vân Cung địa đồ trên đời này đầu có chúng ta mới có, các ngươi cũng nghiên cứu qua bản đồ, căn bản không có khả năng có người ở không có địa đồ chỉ dẫn hạ xuống đạt Vân Cung. Dương Vũ Vi nhìn Cố Thiên cầm khuyên bảo Cố Thiên Lăng không cần tiếp tục tìm kiếm Vân Cung, sợ hại hắn sẽ đồng ý, có chút gấp nói. Nhìn Cố Thiên Lăng không nói gì, Dương Vũ Vi tiếp tục nói, vậy người cứu chúng ta, ngay cả mặt mũi cũng không dám ra, tuy rằng ta cũng rất cảm tạ bọn họ đã cứu chúng ta, nhưng khó bảo toàn bọn họ không có cái khác tâm tư khác, còn có tìm kiếm Vân Cung cũng là tông môn nhiệm vụ a. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi, bất quá sau đó lộ trình mọi người nhất định phải cẩn thận một chút. Cố Thiên Lăng cuối cùng vẫn còn quyết định tiếp tục tìm kiếm Vân Cung, Cố gia có 3 vị hóa thần lão tổ, nếu có thể tìm được Vân Cung, như vậy liền có thể tìm tới Tẩy Tiên Trì, như vậy. Ba vị lao tổ phi thăng thành công thì càng có hy vọng rồi. Nghe được Cố Thiên Lăng đồng ý, trong lòng Dương Vũ Vi có chút mừng thầm, nàng chi như vậy hao tâm tổn trí tìm kiếm Vân Cung, hay là bởi vì không gian khí linh nói cho nàng biết, trong Vân Cung có không ít tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật, hơn nữa là bây giờ tu chân giới đã tuyệt tích đổ vật. Hơn một tháng sau, Ninh Hinh năm người đứng ở Thiên Nhất Tông tông môn dưới núi, nhìn quen thuộc tông môn, mấy trong lòng người đều có chút cảm khái, không nghĩ tới rời tách tông môn chính là hơn 20 năm. Chương 96, phản ứng. Tông môn không có thay đổi gì, vẫn như vậy vui sướng hướng quang vinh, sơn môn khẩu không ít tông môn đệ tử ra ra vào vào, có đi ra ngoài rèn luyện, cũng có từ bên ngoài rèn luyện trở về, mấy người Ninh Hinh đến xử lý công việc chỗ đăng ký tin tức về sau, liền tách ra. Hàn Nhu cùng Mộ Dung Hiên hồi tông tin tức một chút liền truyền khắp Thiên Nhất Tông, càng có một chút cùng hai người tốt hơn tu sĩ lập tức chạy tới Ngự Hỏa Phong cùng Đan Đình Phong, muốn gặp gặp rời tông hơn 20 năm hai người. Hạ Thiên Vượng cùng Ninh Hinh tại hồi Vân Hải Phong trên đường, liền nghe đến chung quanh đệ tử đang nghị luận hai người, đối với mang mạng che mặt hồi tông Hàn Nhu càng hiếu kỳ, nhao nhao suy đoán bọn họ đến cùng đi nơi nào. Không nghĩ tới tông môn sự tình truyền đi nhanh như vậy, sư tỷ, may mắn ngươi là dùng thân phận của Mục Phong đăng ký, muốn là bọn hắn biết rõ ngươi đã trở về, không được nổ tung nổi. Hạ Thiên Vượng đối với tông môn bên trong bắt quái tốc độ quả thực bội phục cực kỳ, bọn họ mới vừa về bao lâu à, đây tông môn cao thấp người liền cũng biết rồi. Ta cũng không có Mộ Dung Hiên hai người nổi danh. Ninh Hinh không thèm để ý nói. Đừng, sư tỷ, đầu ngươi thật là ít xuất hiện ở người trước mà thôi, trong tông đệ tử đối với ngươi tốt kỳ cực kỳ khủng khiếp đây. Nếu có cái tin tức của ngươi tuyệt đối truyền đi so với đây còn nhanh. A, ta ngược không biết ta thành danh nhân rồi. Rất nhanh Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng liền trở về Vân Hải Phong, tại bước lên Vân Hải Phong ngáy mắt, Ninh Hinh mới phát giác được nàng thật sự đã trở về. Đi, chúng ta đi trước bái kiến ngươi sư phụ. Hai người còn chưa đi đến Lâm Lạc động phủ trước, liền xa xa chứng kiến Lâm Lạc đứng ở động trước cửa phủ cười nhìn bọn họ, sư phụ, Lâm Thúc, chúng ta đã trở về. Nhìn tu vi đều tinh tiến không ít hai người, Lâm Lạc cười gật đầu nói, tốt, tốt, tốt. Không có phụ lòng đạo quân cùng vi sư đối với kỳ vọng của các ngươi. Lại để cho sư phụ lo lắng. Lâm Thúc, những năm này Vân Hải Phong nhờ có ngươi chăm sóc rồi, sư phụ hắn một mực ở bế quan, cũng không có đi ra sao. Ninh Hinh hỏi, mấy năm trước đạo quân từng xuất quan qua một lần, nghĩ đến cũng đúng lo lắng ngươi, bất quá khi lúc các ngươi đều tại bên ngoài rèn luyện, đạo quân liền lại trở về bế quan. Lâm Lạc nói ra, vậy Lâm Thúc, những năm này Thiên Nhất Tông không có phát sinh cái đại sự gì đi? Không có, chính là cử hành qua hai lần 10 năm một lần trong môn trận thi đấu nhỏ. Những thứ khác cũng liền không có phát sinh cái gì. Tốt lắm, ta sẽ không chậm trễ ngươi cùng Thiên Vượng tâm sự rồi, ta về trước động phủ rồi. Ngốc trong chốc lát Ninh Hinh cùng Lâm Lạc, Hạ Thiên Vượng tạm biệt về sau, liền trực tiếp về tới động phủ của mình. Nhìn động phủ trước bị đánh để ý rất khá dược viên, Ninh Hinh hiểu ý cười cười, cởi bỏ động phủ trước cấm, đi vào cái kia thuộc với động phủ của mình. Lúc này Ninh Hinh mới tính chính thức thư giãn xuống. Vận khởi thanh khiết thuật, đem đã che kín bụi bặm động phủ quét dọn một lần, sau đó mới đưa trong không gian tiểu hắc tiểu hùng phóng ra. A, chủ nhân, chúng ta cuối cùng đã trở về. Tiểu hắc vừa ra tới, chứng kiến là Ninh Hinh tại trên Vân Hải Phong động phủ, liền cao hứng nuốt cánh, không ngừng khắp nơi bay loạn. Tốt rồi, biết rõ ngươi nín hỏng rồi, mang theo tiểu hùng ra đi chơi đi, bất quá ngươi phải xem tốt tiểu hùng, đừng để cho nó đem trên Vân Hải Phong dược viên phá hủy. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem trọng tiểu hùng. Tiểu hắc cùng tiểu hùng đi ra về sau, Ninh Hinh liền tiến vào không gian, lúc trước đem Vân Cung Phúc Địa bên trong linh tuyển ngọn núi rời tiến vào không gian, nàng còn chưa kịp đi vào nhìn, liền đã xảy ra Vân Cung sụp đổ sự tình. Sau đó từ trước đến nay Mộ Dung Hiên bọn họ cùng một chỗ, nàng cũng không tìm được cơ hội tiến không gian nhìn xem. Đi vào không gian về sau, Ninh Hinh bị cảnh sát trước mắt cho kinh hãi, linh tuyển ngọn núi vẫn cái kia linh tuyển ngọn núi, nhưng lại hơn nhiều một đầu dài lớn lên linh tuyển sông, đầu đôi dính liền, quán xuyên toàn bộ không gian. Cảm thụ được cùng Vân Hải Phong không kém bao nhiêu linh khí nồng độ, Ninh Hinh cẩn thận bẩn phanh phanh trực ngày. Tiểu Bạch, lúc trước ta rời tiến không phải là một cái ngọn núi sao? Như thế nào bổ sung một cái linh tuyển sông A? Ừ, trong Vân Cung đồ vật có thể bình thường sao? Huống chi đây chính là chống đỡ Vân Cung chỗ tinh hoa. Ân, có nó, ngươi bây giờ không gian mới tính chấp nhận đi. Bất quá thứ đồ vật còn quá ít. Ta ngược muốn nhiều thêm ít đồ, cũng không có tức ngưỡng, cũng loại không được thứ đồ vật A. Ninh Hinh có chút tiếc nuối nói, chỉ sợ chỉ có nàng trông coi một trống rỗng, không có cái gì không gian đi. Đây không gian đối với nàng tác dụng lớn nhất chính là nguy hiểm tiến đến. Thật sự tránh không khỏi thời điểm có thể dùng để chạy trối chết, bất quá bây giờ tốt rồi, có cái này linh tuyển ngọn núi, trong không gian linh khí nồng độ đều theo kịp Vân Hải Phong rồi, nàng về sau ra ngoài rèn luyện, có thể tiến không gian tu luyện.